Nghe xong lời con gái, Đại Thiểm Vương nhắm mắt lại, nắm chặt tay thành quyền, cảm giác xoắn xuýt và bất đắc dĩ tràn ngập trong lòng ông. Đã đến nước này, mọi chuyện gần như chẳng khác gì xâm nhập vào hang ổ của Bắc Hải Long tộc, chỉ có điều hiện tại bọn họ vẫn chưa biết, nhưng rồi sẽ biết. Chuyện này có thể coi như đã lôi ra những bí mật xấu xa của Bắc Hải Long tộc, gần như chẳng khác gì việc chân long của Bắc Hải vẫn còn sống, chẳng thể tránh khỏi. Thực lòng mà nói, Đại Thiểm Vương cho rằng Dịch Tiên Sinh có lẽ đã biết, nhưng ông ấy chắc sẽ chẳng bận tâm đến việc này. Dù có dựa vào thế lực lớn đến đâu, cuối cùng cũng chẳng đáng tin cậy. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, chỉ cầu phụ thân trở về phía đông giới đi thôi. Đại Thiểm Vương nhìn con gái thiểm thấm, cảm giác mọi chuyện đã đến bước đường cùng, ông như đã mất hết sức lực để thay đổi tình thế. Tuy vậy, lo lắng trong lòng lại giảm đi không ít. Trên mặt ông hiện lên nụ cười nhẹ. Thiểm thấm nhìn ánh mắt của phụ thân, cảm thấy có chút sợ hãi. Long tộc, ta còn sợ bọn chúng sao? Đại Thiểm Vương nói vậy, đồng thời nhìn xuống Lý Nghĩa đang nằm trên mặt đất. Ông vùng tay áo lên, khiến Lý Nghĩa bay lên và bị cuốn đi, rơi xuống giường của mình, rồi quay người đi về phía thôn. Thiểm thấm ngạc nhiên một chút, vội vàng đuổi theo thong. Đại Thiểm Vương nhìn thấy con gái đuổi theo, lại càng tăng tốc. Thực ra, tình huống này cũng không quá khó hiểu. Ít nhất, nếu Dịch Tiên Sinh sẵn sàng ra tay, việc bảo vệ Thấm Nhi cũng không phải không có khả năng. Phương pháp khá đơn giản, không cần để Thiểm thấm tự mình làm những việc khiến lòng tộc phản cảm. Ngay từ đầu, chính Đại Thiểm Vương sẽ ra tay, không cần tra hỏi gì cả. Dựa vào linh giác và sự liên kết với số mệnh, Đại Thiểm Vương biết ngay Lý Nghĩa sống ở đâu. Cửa phòng tự động mở ra, và theo cơn gió, Lý Nghĩa bị cuốn bay lên giường mình. Đại Thiểm Vương lúc này đã đến chỗ tối tăm của căn phòng, nhẹ nhàng nhảy lên. Đại Thiểm Vương đã đứng trên vách tường một cách thanh thoát, đưa tay vén tấm màn che ra, thấy một miếng vải đen chứa vẩy lân, nhưng lúc này rõ ràng không có chút khí tức nào. Thiểm thấm vẫn chưa đủ sức để làm được chuyện này, hơn nữa chính cô cũng đã nói rằng đó không phải cách của cô. Có lẽ miếng vẩy này nếu cầm trong tay, Bắc Hải Long tộc sẽ biết ngay. Phụ thân, đừng mà, thủy tộc thật khó khống chế, đối với vẩy á từ lại càng khao khát, xin đừng làm vậy. Thiểm thấm chưa hiểu hết thâm ý của phụ thân, nhưng lại lo lắng khi thấy ông có ý định chạm vào vẩy long lân. Cô chỉ là không muốn nhìn thấy ông bị ảnh hưởng bởi thứ vẩy lân này. Lúc này, Đại Thiểm Vương khẽ mỉm cười, nhìn miếng vẩy trong tay và nói, vi phụ đâu phải là người thủy tộc tầm thường. Không phải Đại Thiểm Vương kiêu ngạo, nhưng với đạo hạnh và tâm cảnh tu luyện bao năm, ông tự tin rằng có thể chống lại được loại khát vọng này. Vừa dứt lời, Đại Thiểm Vương đưa tay cầm miếng vải đen lên, nhưng ông chẳng cảm nhận được gì cả. Đại Thiểm Vương khẽ chau mày, lại mở miếng vải đen ra. Mặc dù chưa hoàn toàn giải khai, nhưng linh quang bên trong đã bị lộ ra. Đây chính là á từ vậy. Đại Thiểm Vương nhìn vào chiếc lân phiến đang phát ra quang huy trong tay, cảm nhận được khí tức long khí mạnh mẽ, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, rõ ràng chiếc lân phiến này rất đặc biệt. Chẳng lẽ Thiểm Mỗ đã tu hành đến mức này? A, à, từ lân huyết giờ đây hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến ta sao? Thiểm thấm nhìn thấy cảnh này, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng có thể cảm nhận được phụ thân gần như không bị ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, ánh mắt Thiểm thấm không thể không toát lên sự sùng bái, trong lòng nàng cũng cảm thấy cảm động. Người trước mặt dù không phải cha ruột của mình, nhưng lại giống như người cha mà nàng xuất sinh ra, và về sau chính là người duy nhất mà nàng có thể dựa vào. Nàng hiểu rõ sự quan tâm mà đối phương dành cho mình. Lúc này, Thiểm thấm không nghĩ quá nhiều về những suy nghĩ sâu xa của Đại Thiểm Vương, nhưng nàng biết người cha này sẽ ra tay giúp mình. Đại Thiểm Vương cầm chiếc lân phiến trong tay, từ từ hạ xuống. Tuy nhiên, trước khi đến, ông đã để lại một thứ gì đó ở góc tường. Ánh sáng linh quang từ chiếc long lân chiếu sáng cả cha và con gái. Đại Thiểm Vương trong lòng suy nghĩ một hồi, rồi thăm dò lên tiếng, ngươi đã làm gì ở phía trước, dự định thế nào về sau? Một năm một mười, nói cho vi phụ nghe. Còn có á từ, mọi chuyện liên quan đến nó cũng nói rõ cho ta, nếu không tường tận, vi phụ không thể giúp ngươi được. Đại Thiểm Vương đã nhận được tin từ nữ nhi, biết rằng á từ chết là do Bắc Hải Long tộc gây ra, và khả năng lớn là Long quân Bắc Hải đã hại chết nhi tử của ông. Tuy nhiên, chi tiết sự việc thì vẫn chưa rõ ràng lắm. Thiểm thấm vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Thấy vẻ mặt của nàng, Đại Thiểm Vương chỉ đành bất đắc dĩ cười một tím. Người cho rằng nếu có sự việc xảy ra, vi phụ biết rõ mọi chuyện mà không làm gì thì có thể không quan tâm sao? Thiểm thấm cảm thấy xấu hổ, định lên tiếng giải thích nhưng bị Đại Thiểm Vương ngăn lại. Ông ngẩng đầu lên, rồi dắt tay nữ nhi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, sau đó mới bắt đầu từ nữ nhi để tìm hiểu tường tận sự tình. Cha con họ đi qua một trận gió nhẹ, bay về phía làng trải xa xa, trên con đường nhỏ, vừa đi vừa thấp giọng truyền âm trò chuyện. Về phía Bắc Hải Long quân, cách đây mấy trăm năm, Bắc Hải đã gần 1.000 năm không có long tộc nào thành công trong việc hóa long. Nếu không phải vì thể ước của Tứ Hải Long tộc, thì có lẽ Long quân các biển khác đã có hành động khác. Mặc dù Long tộc ngạo mạn và khoa trương, nhưng cũng là lực lượng quan trọng trong việc duy trì chính đạo. Thời điểm ấy, phương Bắc Thiên Đình dường như đang thiếu vắng nội tình, vận mệnh của phương Bắc giới vực lại càng trở nên hỗn loạn. Kể cả Long tộc, Thiên giới, Địa Trích, U Minh Quỷ Thần, cũng như vương triều nhân gian và hành tung lúc ẩn lúc hiện của tiên đạo, tất cả đều đan xen vào nhau, tạo nên một mạng lưới vận mệnh khổng lồ. Cái tên Đại Thiểm Vương trong Kim Thiểm Cung, mặc dù có thể gọi ra danh hào, nhưng cũng không ít. Một thời gian trước, đã xảy ra một loạt biến cố nghiêm trọng, những biến cố này liên quan mật thiết với nhau. Trong đó, Long tộc có một scandal lớn, nhưng Bắc Hải Long tộc đã đè nén và không cho phép người ngoài biết đến. Giờ đây, khi thời gian trôi qua, mấy trăm năm đã qua đi, dù đối với những người tu hành, thời gian này cũng không phải là ngắn, và chuyện đó đã ít được nhắc đến. Đại Thiểm Vương cũng đã rời xa Đồng Phường. Thực tế, ban đầu ngay cả Thiểm Thấm cũng không hiểu rõ ràng chuyện này, chỉ biết rằng người bạn thân á tử của nàng đã qua đời từ rất lâu. Cho đến khi Đại Khâu Vương triều khai quốc, hoàng đế lãnh binh chinh chiến thiên hạ, bình định Đại Khâu Giang Sơn. Vào thời điểm đó, chiến loạn của nhân gian làm rung chuyển rất nhiều yêu ma quỷ quái, trong đó có Thiểm Thấm. Cũng chính vào lúc ấy, Thiểm Thấm đã gặp Họa Long núi, và từ đó nàng dần hiểu ra chân tướng sự việc qua những linh quang còn sót lại của Họa Long. Mọi người thường nói hổ dữ không ăn thịt con, thế gian làm sao có phụ thân lại giết hại chính con mình. Năm xưa tôi từng đến Bắc Hải Long Cung, bị tên phản bội ấy lừa gạt. Đây cũng là lần đầu tiên Đại Thiểm Vương biết rõ sự thật này. Và dù hắn cũng là một sinh vật mạnh mẽ, nhưng khi nghe đến đây, thân thể vẫn không khỏi cảm thấy lạnh toát. Năm đó, khu vực phương Bắc loạn lạc, tuy nhiên cũng được coi là thời kỳ huy hoàng của yêu tộc, được Thiên Đình công nhận. Mặc dù nhiều yêu quái có lý lẽ rõ ràng, nhưng không thể tránh khỏi những kẽ hở mà yêu quái lại thường xuyên gây loạn trong nhân gian, khiến cho mọi người không còn thấy gì là kỳ lạ nữa. Vào thời điểm ấy, bên trong Bắc Hải, A-U được coi là có thể phục chúng, nhưng chỉ có thể xưng là Long Vương, không thể xưng là Long Quân. Lúc đó, A-U có một đứa con trai tên là Á Tử, cũng chính là bạn thân của Thiểm Thấm. Á Tử từ nhỏ đã có huyết mạch cực thuần. Trong Long tộc, huyết mạch thuần khiết này là một yếu tố vô cùng quan trọng, vì thế Á Tử được rất sủng ái, từ nhỏ đã là một con rồng cao cấp. Điều quan trọng hơn cả là tài năng thiên bẩm và huyết mạch thuần khiết của Á Tử càng phát huy tác dụng, khiến hắn tu hành càng thêm tinh tiến và càng ngày càng rõ ràng. Khi yêu tộc làm chuyện gì quá phận, Long tộc, Thiên Thần cùng với người trong tiên đạo đã liên hợp lại để vạch kế hoạch nhằm ngăn chặn mọi hành động bất lợi. Thiểm Thấm đi bên cạnh, vừa nói vừa nhìn vào phụ thân của nàng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt phụ thân nàng lộ ra vẻ khó chịu. So với thời điểm trước, nàng nhận ra rằng phụ thân bây giờ kích động hơn rất nhiều. Phụ thân, nữ nhi cũng chỉ mới biết chuyện này sau đó. Long tộc Hóa Long không chỉ có nước chảy, còn có huyết mạch thực luyện cùng công đức. Đại Thiểm Vương chậm rãi quay đầu nhìn về phía con gái, trong mắt ông có một chút ngạc nhiên. Không cần cô phải nói thêm gì, nhớ lại năm xưa cùng với Thiên Thần liên thủ, Long tộc không thể nói là không có công sức. Đặc biệt là hiện nay Bắc Hải Long Quân A U, đây không phải là tranh công đức mà là tranh huyết mạch. Đại Thiểm Vương lại từ trong tay áo lấy ra một tấm lân phiến, cúi đầu nhìn, đột nhiên ông hiểu ra điều gì. Trên tấm lân phiến có một đường huyễn hoàng văn, chính là Á Tử huyết. Rất ít thủy tộc có thể khắc chế được Á Tử lân huyết, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mọi chuyện dần dần trở thành như hiện nay. Bắc Hải Long Cung không đồng ý cho Á Tử ra biển, lấy lý do bảo vệ. Từ đó về sau, ta không còn gặp lại hắn nữa. Nhưng nếu không phải vì sự thay đổi vận mệnh, hoặc là để lừa gạt, hoặc ngăn chặn mọi người, Á Tử có lẽ ngay cả một chút lân huyết cũng không thể có mặt tại Long Mộ nữa. Thiểm Thấm nói đến đây, tay siết chặt thành nắm đấm. Năm xưa, nàng và Á Tử có lẽ không phải là bạn thân nhất. Dù sao với thân phận của Á Tử, bên cạnh hắn có rất nhiều bạn bè, cùng là thủy tộc. Ngay cả Thiểm Thấm cũng chỉ vì lúc đầu Kim Thiểm Cung có mục đích nịnh bợ mới kết giao với Long tộc. Nhưng bây giờ Thiểm Thấm lại trở thành người duy nhất, có lẽ không phải duy nhất biết rõ sự tình của Á Tử, nhưng là người duy nhất ra tay giúp đỡ hắn. Đại Thiểm Vương nghe xong những bí mật này, trong phút chốc cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Thật sự là như vậy sao? Ai? Đó chính là sự thật của Bắc Hải Long tộc. Sau một hồi than vãn, không gian lại chìm vào im lặng. Đại Thiểm Vương nhìn Thiểm Thấm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Thật sự là có thể giúp hắn sao? Thiểm Thấm nhìn lân phiến trong tay phụ thân, muốn đưa tay ra nhưng lại không dám động vào. Nhân gian đế vương thường được khen là chân lòng, hoàng tộc Tử Vi lòng khí thân, lại có nhân đạo long khí đi theo. Nếu có thể để hoàng triều nhân gian cung phụng vảy này tại Hỏa Long tự, có thể hóa giải oán khí trên vảy và hòa hợp với ngọn núi Hỏa Long, giúp khôi phục Á Tử chân linh. Khôi phục chân linh dù không phải là sống lại hoàn toàn, nhưng cũng mang lại cảm giác sinh cơ, hy vọng cho Á Tử. Hai tấm lân phiến đã đi về phía kinh thành. Với sự tôn kính của Đại Khâu lão hoàng đế đối với thần Phật, ông ta sẽ rất khát khao kéo dài tuổi thọ. Sau khi thấy long lân kỳ dị, chắc chắn ông sẽ tự mình mang lân phiến đến Họa Long tự cầu phúc. Thiểm Thẩm ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Đến lúc đó, có thể nhờ Đại Khâu Thiên Tử dùng quyền lực của ông ấy ban thưởng Họa Long hồi sinh. Dù lão hoàng đế không còn trẻ khỏe nữa, nhưng Họa Long tự đã cung phụng hoàng gia hơn 100 năm, chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ. Thiểm Thẩm nói, dù là thiên tử của nhân gian, nhưng quyền năng của hoàng đế luôn vượt trội, đặc biệt là với những người có vận mệnh phi phàm như đại hoàng. Nhân đạo nguyện lực có thể sinh ra ảnh hưởng sâu rộng qua nhiều năm tháng, tu luyện đến tận thiên thần đạo. Vì vậy, lần này bố trí hoàn toàn có tính khả thi. Đại Thiểm Vương lắng nghe, mắt nhìn nữ nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong suốt thời gian qua, nàng đã không ngừng tiến bước, tính toán kỹ càng, khiến ông cũng phải công nhận những gì nàng đã làm không phải chuyện nhỏ. Ngươi vậy mà giấu giếm phụ thân lâu như vậy, không trách được trong lòng ta luôn có cảm giác lo lắng. Ta luôn cảm thấy ngươi sẽ gặp phải chuyện gì đó. Thiểm Thẩm không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm rằng giờ mới hiểu ra tại sao trong suốt những năm qua người bên cạnh lại càng ngày càng nghiêm khắc với nàng. Chắc chắn là phụ thân cảm nhận được điều gì đó. Dù cha và con gái không phải huyết mạch ruột thịt, nhưng lại có sự tương liên tâm linh. Sau một lúc lâu, Đại Thiểm Vương mới ngừng suy nghĩ, bật cười lớn, cũng được, nếu đã như vậy chúng ta sẽ đến Đại Khâu Kinh Thành. Phụ thân sẽ đến gặp Đại Khâu Hoàng đế, dâng tặng bảo vật. Vừa dứt lời, Đại Thiểm Vương cùng Thiểm Thẩm bay vút lên, người phía trước khống chế yêu phong, mang theo nữ nhi Thằng Thiên, bay về hướng Đại Khâu Kinh Thành. Trên đường, Thiểm Thẩm dựa vào người Đại Thiểm Vương, đầu khẽ tựa lên vai ông, cảm nhận được một sự an bình lạ kỳ. Đây chính là cảm giác có chỗ dựa. À, phụ thân, này không phải nói sẽ tìm một chỗ dựa lớn sao? Là ai vậy? À, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Thiểm Thẩm trên mặt nở nụ cười, thả lỏng, đùa giỡn nói, phụ thân, này không phải đang tìm ai trong Đông Hải Long tộc sao? Đại Thiểm Vương là thủy tộc, đã sống ở phương Đông nhiều năm. Theo Thiểm Thẩm nghĩ, phụ thân của nàng dễ dàng kết giao nhất chính là với thủy tộc, hoặc có thể là với những yêu tộc khác, nhưng phần lớn vẫn là Đông Hải Long tộc, hoặc có thể là một trong các Long Vương của đầm lầy. Tuy nhiên, chuyện này liên quan đến scandal của Bắc Hải Long tộc, Tứ Hải Long tộc giống như chân tay của nhau. Dù cho các Long tộc khác có thể khinh thường chuyện sau lưng, nhưng họ vẫn sẽ chủ yếu đứng về phía tộc của mình. Nghe thấy lời con gái, Đại Thiểm Vương không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cha con chúng ta, trừ ngươi và Á Tử, có lẽ trời sinh đã xung đột với Long tộc rồi. Ở phương Đông, ta cũng chẳng ưa gì lũ rồng. Ha ha ha ha ha. Đại Thiểm Vương và Thiểm Thẩm cùng cười. Thiểm Thẩm cười một lúc, rồi nhìn về phía Hải Ngọc Huyện. Phía trước nàng từng giúp một người chuyển long lần qua quan phủ, nhưng cảm giác người đó có vẻ yếu đi. Tuy nhiên, người này vốn chẳng phải người tốt, Thiểm Thẩm cũng chẳng bận tâm. Những người tiếp xúc với ác từ vậy đều mang đến điểm xấu cho chính bản thân họ. Phụ thân, có một chuyện nữ nhi vẫn còn lo lắng. Long lân là bốn mảnh, nhưng thiếu một phiến, nó sẽ ở đâu? Để xem tình hình xấu nhất đi. Thiểm Thẩm không hỏi thêm nữa. Cha con họ trong lời nói có chút yêu phong đã đi xa, đi qua Hải Ngọc Huyện yên tĩnh, nhưng họ vẫn không dừng lại. Dưới Hải Ngọc Huyện, trong thư phòng của huyện nha, phu nhân Lưu Thị đang đọc sách, cố gắng tập trung nhưng vẫn không thể nào kiên định được. Đạo trưởng và đám người đã lên đường, nhờ vào thần hành chi thuật của đạo trưởng, họ đến kinh thành nhanh chóng hơn rất nhiều. Lưu Thị, một nữ tử yếu đuối, tâm tình trở nên cực kỳ bực bội, đặc biệt là vào ban đêm. Trương tỷ tỷ đang chịu khổ, Lưu Thị tự hỏi mình cũng không khá hơn là bao. Cô cũng bị người bạc tình hủy hoại. Trong lúc ngồi xuống ngủ, Lưu Thị cầm bút mài mực, mở rộng giấy trắng và bắt đầu viết. Lúc Sảo Nhi mang trà vào, Lưu Thị mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng lòng lại dậy sóng, có chút bất an và áy náy. Sau khi trời sáng, Họa Long tự bắt đầu náo nhiệt, được an bài ở một gian khách xá tại Họa Long tự. Ngô ông cũng tỉnh lại giữa sự ồn ào ấy. Mọi người đến chùa để ăn chay cầu phúc, nhưng Ngô ông thì không phải như vậy. Sau khi chuẩn bị xong, ông liền đi về hướng ngoài chùa, nhìn về phía ngọn núi Họa Long. Dưới ánh mặt trời, thảo dược, đá, cỏ và rêu trên núi đều hiện rõ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng mông lung dưới ánh trăng. Một tên tăng nhân đi qua, thấy lão ông này hình như đang chiếm một vị trí khá lớn trong Họa Long tự, có chút hoang mang, liền tiến lại gần. Vị lão thí chủ, thiện đường giờ đã mở, này có thể đi theo bậc thang bên kia. À, đa tạ sư phụ, nhưng tôi không đi được. Nói xong, Ngô ông quay người hướng về tiền viện của chùa đi ra ngoài, rõ ràng là muốn rời khỏi. Tăng nhân nhìn theo ông, có vẻ hơi hoang mang. Tối qua nghe sư huynh nói, nửa đêm ông lão này mới tới. Đúng là người đó, nhìn đi, người này thực sự chỉ tìm một chỗ nghỉ ngơi, chứ không phải tới để tham thiền hay bái Phật. Nhiều chùa miếu vào ngày mùng một Tết hoặc những ngày lễ đặc biệt sẽ có người tranh nhau đầu hương, Họa Long tự đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí những năm qua còn tranh cãi suốt một khoảng thời gian. Cửa chùa mới mở không lâu, Ngô ông ra ngoài đúng lúc khách dâng hương đông đúc. Khi tới sơn môn, ông đã thấy có rất nhiều thầy tướng, thậm chí là đạo nhân bày quầy hàng ngoài bậc thang. Hồi Miễn thì nhanh chóng trốn phía sau vai Ngô ông, miệng còn ngậm một miếng đậu hũ. Tiên sinh, đầu bếp ở Họa Long tự rất giỏi, thức ăn chay có thể làm ra vị thịt ngon lắm đó, Ninh Hòa Thượng ăn chay sao lại thích ăn vị thịt chứ? Vẫn là cầu tư vị thôi. Ngô Ông không để ý đến Hôi Miễn, đi gần một quầy hàng của thầy tướng, vừa lúc gặp một người râu dây đang thu dọn đồ đạc và nhìn lại. Ái cha, vị lão tiên sinh này, ngài đến thật sớm, có phải muốn đoán xăm không? Ngô Ông tiến lại gần, nhìn đồ vật trên quầy rồi mới mở miệng. Không phải đoán xăm, chỉ là hỏi chút thôi. Tiên sinh bán hàng một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Râu dê thầy tướng hơi sững sờ, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, thấy ông lão râu bạc tóc trắng, vẻ mặt hồng hào, khí độ đặc biệt, lúc này mới nhận ra có thể là một người có tuổi và có vẻ còn sang trọng hơn mình. À, nguyên lai lão tiên sinh cũng nghĩ mở quầy bán hàng ở đây à? Chỉ là hỏi chút thôi, không biết tiên sinh có thể giải đáp được không? Thầy tướng suy nghĩ một chút rồi bĩu môi cười nói, ngài xem, bây giờ mới sớm như vậy đã có mấy quầy hàng mở rồi, quan lại quyền quý, bình dân bách tính, dù là người đến Họa Long tự không ít, nhưng tranh nhau phần cơm ăn cũng nhiều. Sau này còn sẽ có thêm vài người, phần lớn là những người quen đến, còn có những người mới đến như lão tiên sinh này đây. À, phần cơm này không thể ăn được đâu, nếu số phận tốt có thể gặp người nhà giàu, họ ra tay xa xỉ, nhưng phần lớn vẫn là thường nhân chiếm đa số. Thầy tướng nói xong liếc nhìn lão tiên sinh cười tươi bên cạnh, thấy đối phương không có gì thay đổi, ông ta ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục giảng giải. Khụ, này thường thì cũng chỉ có khoảng 200 văn thôi. Thật ra ở kinh thành chỉ cần chọn một giao lộ bất kỳ để bày quầy bán hàng cũng có thể kiếm được một số tiền kha khá, chắc là có thể kiếm được nhiều như vậy. Nhưng có vài điều thầy tướng không nói rõ. Họa Long tự trước đây vốn rất phú quý, mặc dù phần lớn khách đến chỉ là người bình thường dâm hương, nhưng ai gặp được vận may thì một ngày có thể kiếm được nhiều hơn mấy ngày. Ngô Ông gật đầu, vậy thì thế này, lão phù sẽ đưa cho ngươi 5 lượng bạc, ngươi bày biện những thứ này giờ giúp ta mượn 3 ngày được không? À, mượn những vật này 3 ngày, đúng 3 ngày, đúng 3 ngày. Nói xong, thầy tướng nhìn thấy lão ông này liền từ trong ngực lấy ra một sấp bạc đặt lên bàn nhỏ. Hắn vô thức cầm lên cân nhắc, rồi trong lòng hiểu ra 5 lượng này có thể còn nhiều hơn thế nữa. Ngài muốn bày quầy bán hàng ở đây sao? Lão ông cười khẽ và gật đầu. Ái chà, những đồ vật này chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Vậy thì thuê hay không thuê? Thuê, thuê ngay. Thầy tướng đáp nhanh, lập tức đứng dậy rồi chỗ ngồi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lão tiên sinh, ngài có muốn tôi chỉ cho ngài cách sử dụng những pháp khí này không? Không cần đâu, thầy tướng gật đầu. Ngài cũng có thể tự lo liệu được. Mấy nãy tôi chưa kịp nói, muốn kiếm cơm ở trước cửa Họa Long tự thì chỗ ngồi phải có phân biệt, vị trí của tôi cũng không tồi đâu. Ngài thuê đồ của tôi sẽ giúp ngài chào hỏi các vị đạo hữu, như vậy cũng đỡ phải bận tâm nhiều. Người thầy tướng này cũng khá biết ăn nói, đã làm quen với Ngô Ông rồi thì tiếp tục trò chuyện về những chuyện trời đất, sau đó đi đến những quầy hàng khác. Quả đúng như ông ta nói, không lâu sau các thầy tướng đạo nhân từ các quầy hàng khác đều đứng dậy chào Ngô Ông, hành lễ như thể một cách thể hiện sự tán thành trong giới. Ngô Ông cũng mỉm cười đứng dậy đáp lễ. Hội Mỹ lúc này đã đứng tại quầy hàng vuốt ve một số đồ vật, nhìn cảnh tượng này có vẻ rất vui. Bày quầy hàng đạo thế này nhiều thật, lần sau hỏi thử xem Tê tiểu tử có phải cũng giống vậy không. Có lẽ là vậy, nhưng chuyện muốn làm trong môn đạo thì không ít đâu. Ngô Ông vừa nói vừa cầm đồ vật trên bàn. Những cờ phướn và vật này chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng là những món đồ cũ đã nhiều năm, so với những vật huyễn hóa thì rõ ràng là tự nhiên hơn. Ai, tiên sinh, này nhìn kìa, hắn lại tới một quầy hàng nữa rồi. Hôi Miễn gọi to, hóa ra thầy tướng thuê quầy hàng trước đó lại di chuyển đến một chỗ khác, không rõ từ đâu mà lại bày ra một bộ đồ vật của thầy tướng. Khi lão ông nhìn qua, thầy tướng với dâu cá chê lại mỉm cười chắp tay chào ông. Ngô Ông chỉ cười mà không nói gì, nhìn thấy khách dâng hương theo bậc thang lên núi càng ngày càng đông. Thời gian trôi qua, dần dần có nhiều người đến từ Họa Long tự, quầy hàng của thầy tướng và đạo nhân dự đoán xâm bói toán cũng đông dần lên. Điều thú vị là Ngô Ông chưa bao giờ phải gọi khách đến, nhưng với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, tóc bạc và khuôn mặt hồng hào, ông chỉ ngồi bình tĩnh không làm gì vẫn toát lên một khí độ bất phàm, khiến người khác cảm thấy khó đoán. Chính vì vậy, mặc dù Ngô Ông là khuôn mặt mới, nhưng quầy hàng của ông lại là nơi thu hút đông đảo khách đến đoán xâm coi bói. Thầy tướng với dâu cá chê và một lão đạo đang ngồi khá gần nhau, hôm nay bọn họ có thể coi là khá nhàn rỗi. Lão đạo nhìn về phía quầy hàng của Ngô Ông, thấy ít nhất đã có mười mấy người xếp hàng, không khỏi đứng dậy đến bên cạnh quầy của thầy tướng dâu cá chê hỏi: "Ê, Từ lão huynh, ông lão kia có lai lịch gì vậy? Dường như không phải dạng vừa đâu." Thầy tướng với dâu cá chê mần mê đôi sợi dầu của mình, có vẻ như đang suy nghĩ, khó trách vừa ra tay liền là 5 lượng, chiếu theo cách bày quầy bán hàng của hắn, kiếm được chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Lúc này trước quầy của Ngô Ông, một lão phụ nhân mặt mang nét u sầu vừa ngồi xuống, lập tức đưa lên một lá tham văn. "Lão tiên sinh, cậu con cháu, cậu gia đình muốn hỏi về đại bàn tiểu tử, ngài xem giúp tôi một chút là thế nào?" Ngô Ông nhận lá tham văn, vừa nhìn qua thì mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười tự nhiên. khiến lão phụ nhân trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Thực ra, khi Ngô Ông nhìn vào lá thăm văn, hắn đã nhận ra lão phụ nhân này đang mong mỏi có cháu trai, vì sau lưng bà là một người con dâu sắp sinh con gái, nhưng lão phụ nhân lại rõ ràng muốn có tôn tử. Điều này không làm khó được Ngô Ông, hắn yên lặng suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi giải thích. Trong lúc đó, vẫn để ý đến lá thăm văn, hắn nói về ý nghĩa tốt lành, về việc nhà bà gặp chút khó khăn, nhưng chỉ cần có con cái sinh ra, sẽ giúp gia đình khởi sắc, tương lai sẽ chuyển nguy thành an, từ bi cực thái. Sinh con trai thì dĩ nhiên là tốt, nhưng sinh con gái lại tuyệt diệu hơn nữa. Chúc mừng, chúc mừng. Lão phụ nhân, con dâu của bà đã mang thai một cô gái, cô bé này không phải là người tầm thường đâu, là linh điểu ngậm cành báo ân, sẽ mang đến niềm vui cho mọi người, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Linh điểu ngậm cành báo ân. Lão phụ nhân đầu tiên là ngạc nhiên, rồi ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Tiên sinh nói thật không? Không giả được, nếu giả, lão phụ nhân có thể đem bảng hiệu của tôi đập vỡ, thai này chắc chắn là con gái, ngày mai giờ tí sẽ ra đời, đến lúc đó nhớ gọi bà đỡ, chuẩn bị nước sôi nhé. Lão phụ nhân mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình, nhưng nhìn Ngô Ông, người tóc bạc mặt hồng hào, đang vuốt râu mỉm cười, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta tin phục. Hơn nữa, những gì ông vừa nói đã trùng khớp với những sự việc trong gia đình bà, làm sao bà có thể không tin? Ai ai ai, nhất định nhất định. Cảm ơn lão tiên sinh, cảm ơn lão tiên sinh. Ngô Ông mỉm cười tiễn lão phụ nhân đi, trong khi bà rời đi, còn không quên cảm ơn và nở nụ cười. Những người đứng xung quanh nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, chăm chú dõi theo. Lão phụ nhân vừa đi, lập tức lại có người ngồi xuống, không kịp chờ đợi đã mở miệng hỏi. Ngô Ông vừa nghe, vừa nhìn về phía sau, quả nhiên, người đứng xung quanh càng lúc càng đông. Nhưng lúc này trong lòng Ngô Ông có cảm giác khác thường, mắt nhìn về phía con đường mòn dẫn lên núi, nơi có một người đi giữa dòng người dâng hương, rất đặc biệt. Người ấy mặc áo đen, tóc dài, râu đen, ánh mắt yên tĩnh nhưng lạnh lùng. Những người đi qua hắn, dù không chú ý đến hắn, nhưng lại vô thức tránh sang một bên. Người đi sớm hơn so với dự đoán, vốn nghĩ ít nhất phải ngày mai mới gặp. Đêm qua, một đợt sương mù khiến cho con rồng già này không thể tự giác cảm nhận được gì, nhưng sáng nay quả nhiên lại có một chút linh cảm, tám phần là đã nghe được trong làng có chuyện gì đó. Lão tiên sinh, lão tiên sinh, cho ta hỏi một chút, khi nào thì ta có thể đỗ cao? Ngô Ông nhìn về phía thư sinh đang ngồi, ánh mắt lướt qua lá thăm văn của đối phương. Xem qua lá thăm văn này, cảm giác có lẽ là hơi treo, dù sao tháng nào cũng dạo núi chơi nước, sách vở chỉ lật qua 10 lần, làm sao có thể đỗ cao được? Tiên sinh cần phải chăm chỉ khổ luyện hơn nữa. Ha ha ha ha. Thật nếu như vậy, vị tiên sinh này đúng là cần chăm chỉ khổ luyện hơn nhiều mới được. Mọi người xung quanh đều cười, thư sinh kia lại càng gượng gạo, vội vàng rút ra 10 đồng tiền rồi đứng dậy đi ngay. Mới vừa đi, lập tức có người khác ngồi xuống. Tuy nhiên, từ xa, một người đàn ông mặc áo đen bất chợt bước đến quầy hàng, nhìn thấy Ngô Ông đang đoán mệnh cho người khác, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Nụ cười này khiến không khí xung quanh có chút lạ, một áp lực vô hình lan tỏa, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tiếng cười nói cũng nhỏ dần, nhiều người không khỏi nhìn về phía người đàn ông áo đen, cảm giác như có điều gì đó kỳ lạ ở người này. Nữ tử vừa mới định mở lời, nhưng thấy người đàn ông áo đen tiến đến quầy hàng, liền không dám ngồi xuống nữa. Khi nàng vừa quay lại định tranh luận với một hán tử, anh ta cũng bị dọa đến im bặt. Ngô Ông nhìn người đàn ông áo đen trước mặt, trong mắt không hề có chút cảm giác đặc biệt, chỉ như nhìn một khách dâng hương bình thường. Ngài có việc gì cần hỏi, muốn tính toán gì chăng? Người đàn ông áo đen cười rộng hơn, nhưng lại không có chút ấm áp nào, giống như là một dòng nước lạnh sâu từ Bắc Hải. Ta từng gặp ngươi ở Bắc Hải quận đầu phố đó, ta cũng nhận ra được giọng nói của ngươi. Hải Ngọc huyện ngoài kia, khi gà vừa sáng, tiếng gọi của gà cũng là do ngươi. Quả nhiên, người đàn ông này chính là một người quen, có vẻ cũng là một cao nhân. Tuy nhiên, hắn không nghĩ mình lại gặp được người này ở đây, dù có chút không tự lượng sức, nhưng lại cũng có chút ý tứ. À, là vậy sao? Lão phu nhớ rồi, đúng là đã gặp qua các hạ ở quán rượu nhỏ Bắc Hải quận. Ngô Ông ngạc nhiên, gật đầu, rồi lại hỏi thêm. Vậy các hạ có điều gì muốn hỏi, muốn tính toán gì không? Nếu không có việc gì quan trọng, xin đừng làm phiền người khác, phía sau còn nhiều người đợi. Một thợ sĩ nhỏ bé, chỉ là người phàm không có tên đạo trường sinh, không thể siêu thoát khỏi phàm chân, nhưng dù vậy, đạo hạnh của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng có được. Có lẽ pháp nhãn của hắn đã mở, có thể nhìn ra phần nào vận mệnh đặc biệt. Chẳng hiểu vì sao, nhìn vào ánh mắt của lão ông trước mặt, Bắc Hải Long Quân lại cảm thấy một chút hứng thú. Á Hồ đưa tay vào trong tay áo, rồi lấy ra một vật, đó là một viên kim nguyên bảo to cỡ hạt đào. Ông ta đặt nó xuống bàn, phát ra một tiếng kêu nặng nề. Khi mọi người thấy lão ông này lấy ra vàng, xung quanh không khỏi nhìn thêm vài lần. Ngô Ông cũng khẽ nhíu mày. Ta nhìn ngươi, chỉ trong chốc lát đã đoán được phúc họa của ngươi, nhưng ta không hỏi ngươi điều gì. Vậy ngươi đến Họa Long tự tìm gì? A U cười tươi đáp lại, nói đúng, tiền đặt cọc này là của ngươi. Vậy nếu như đoán sai thì sao? Ngô Ông có vẻ nghiêm túc hơn. A U thì cười lớn hơn, đoán sai, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi rời khỏi kinh thành, đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế nữa. Nói thật, từ góc độ của A U, đây là một điều kiện khá nhân từ. Là ông này rõ ràng không phải người tầm thường, nhưng cũng chỉ là một cao nhân trong nhân gian, có thể hiểu được một chút thiên cơ nhờ tu hành dịch thuật, nhưng nếu quá tham lam thì sẽ gặp tai họa. Nhưng sau khi nghe những lời này, xung quanh những khách dâng hương không kìm được bắt đầu lên tiếng phản đối. Ngươi sao lại có thể nói vậy? Lão tiên sinh đang bày quầy bán hàng mà ngươi muốn ầm ĩ sao? Đúng vậy, chúng ta đang chờ để lão tiên sinh xem bói cho ngươi, không nói ngày sinh tháng đẻ, cũng không đưa ra là thăm, làm sao có thể tính cho ngươi được. Lão tiên sinh, tên này khi dễ người, không cần để ý đến hắn. Tiếng nói của mọi người càng lúc càng ồn ào, thu hút thêm nhiều khách dâng hương đến xem. Ngay cả các thầy tướng khác nếu không bận cũng tò mò lại gần xem náo nhiệt. Ngô ông ngẩng đầu ngừng lại đám người đang xôn xao, gật đầu rồi nói: tốt, cứ như lời các ngươi nói, nhưng cũng như mọi người đã nói, chỉ nói miệng không thể đoán quẻ một cách tùy tiện. Ha ha ha, A U cười lớn, lão tiên sinh không phải xem tướng sao? Chỉ cần nhìn tay cũng có thể đoán được vận mệnh của ngươi. Ngô ông nhíu mày vuốt râu rồi không nói thêm gì nữa. Ông gật đầu một cái và đưa tay ra. A U mặt không đổi sắc, đưa tay trái ra. Bàn tay của A U trắng muốt tinh tế, với những vân tay sâu và rõ, nhưng lại có một cảm giác khác biệt hẳn so với người thường. Ngô ông quan sát một lúc, nhưng chỉ một lát sau ông lại ngậm đầu nhìn về phía người đàn ông áo đen đang ngồi trước mặt, vừa vuốt râu vừa mở miệng: các hạ mệnh số tuyệt không phải người thường, bất quá lão phu bất tài, nhìn ra các hạ đến đây họa lòng tự, có lẽ là để cầu cho gia đình con cháu nối dõi, không biết lão phu có thể nói thế này được không? Á ủ khẽ ngậm đầu, bình tĩnh nhìn lão ông không nói gì, từ từ rút tay về. Người này thật sự có ý hay chỉ đang tính toán gì đó? Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Ngô ông, A U cảm giác có gì đó thâm thúy ẩn chứa trong đó, khiến hắn không khỏi nghiêm túc hơn, cảm thấy xung quanh như có một sức ép lạ lùng. Một bên thầy tướng có râu cá chê đứng gần thấy vậy liền lên tiếng: à đi thôi, tay giải quyết xong để lại vàng, lão tiên sinh nói đúng đấy. Ha ha, đúng vậy, cả người nhìn xem, hắn đâu có phản bác gì. Phía sau khách dương hương mỉm cười nói nhỏ với nhau, những thầy tướng bên cạnh cũng xì xào bàn tán: vàng này kiếm dễ quá, năm trước đến họa lòng tự 7-8 phần là cầu con cháu nối dõi mà. Đúng rồi, hay sao tôi không gặp được mấy người khách như thế nhỉ? À, U căn bản không để tâm đến những lời bàn tán bên ngoài, mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng lại càng lạnh lùng hơn. Từng cử động của người xung quanh dường như đều khiến hắn cảm thấy có một cảm giác luân hồi, như thể có một luồng khí đang xoay vòng, khiến hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Trước mắt là ông có vẻ như đã khám phá ra thiên cơ, mặc dù không thể rõ ràng đến mức tuyệt đối, nhưng chắc chắn không phải chuyện bình thường, nếu không đã chẳng xuất hiện ở đây. Á, U lại nhớ về lần gặp ở Bắc Hải quận. Khi đó, linh thủ thiên quân hình như cũng đã nhiều lần chú ý đến lão ông này, có thể trong thiên đình đã lưu lại một chỗ cho ông ta. Người này sau khi chết đi, có lẽ không phải xuống dưới đất, mà là lên thiên đình. Hừ, nhưng nếu muốn làm hỏng chuyện của ta, dù ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, hay đã là thần, cũng không nên xuất hiện để gây trở ngại. Thiên đình có thể ban cho ta mặt mũi, cũng có thể không ban. Ý nghĩ trong đầu thoáng qua, A U cũng im lặng mở miệng: những gì lão tiên sinh nói đều đúng, tôi chưa từng gặp thật sĩ nào có đạo hạnh cao như lão tiên sinh. Ngô ông mỉm cười, không lập tức nhận vàng mà khiêm tốn gật đầu: các hạ quá khen rồi. Chưa kịp nói xong, trước mặt lại thấy nam tử từ trong tay áo lấy ra vàng. Lần này không phải một thỏi, mà là một thỏi tiếp thỏi, 5 thỏi vàng đầy đủ và to gấp mấy lần so với trước. Một số người không khỏi chố mắt nhìn, làm sao người này lại giấu nhiều vàng như vậy trong tay áo. Đã lão tiên sinh nói rồi, tôi cũng phải hỏi một chút chuyện trong tính toán của ngài, thì 100 lượng vàng này chính là của ngài. Dịch thuật là một đạo thuật không tầm thường, người có thể nắm giữ đạo thuật chân chính, tự nhiên trong đó có sự thần kỳ. Bên ngoài tâm trạng căng thẳng, A U lúc này cũng không phải là không có mấy phần để cho người mượn. Giữa những cao nhân nhìn nó thiên cơ kế hoạch, Ngô ông lúc này vẻ mặt bình tĩnh nhưng mang theo vài phần nghiêm trọng: ta như tính không trúng sao? Ngươi như tính không trúng nha, hắc, chọc mù đôi mắt ngươi, phế bỏ ngươi một đôi khuy thiên pháp nhãn. Dù là việc xem thiên cơ rất tốt, nhưng những người như vậy giữa những cao nhân nhìn nó mình cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu và bực bội. Vừa nói ra lời ấy, là ông tóc trắng trong quầy hàng còn chưa kịp lên tiếng thì những người khách dâng hương cùng các thầy tướng xung quanh đều sợ hãi: cái gì vậy, phế bỏ đôi mắt, ngươi thật quá đáng, muốn người ta mất một đôi mắt, ngươi đây là hại tính mạng người đấy. Lão tiên sinh không thể đáp ứng hắn, Ngô ông lắc đầu định nói gì đó nhưng A U đã cười lạnh và mở miệng: ngươi có thể không biết rõ ta là ai, nhưng ngươi nhất định cảm giác được vài phần nặng nề, như thể đã phá vỡ điều ta cầu mong. Quẻ đã bắt đầu, ngươi tính cũng phải tính, không tính cũng phải tính. Á, U đưa tay bắt lấy cánh tay là ông, kéo gần hơn, nhìn chằm chằm vào hắn và nói sâu sắc: chỉ cần hỏi về con nối dõi là thuận lợi hay hung. Tốt, người kết Bắc Hải Long Quân, người không chỉ muốn ta một đôi mắt mà còn muốn ta mệnh. Ngô Ông tay trái bị bắt giữ nhưng tay phải vẫn có thể vuốt râu, nghiêm túc nhìn đối phương và từ từ mở miệng nói trong thần sắc rất nghiêm túc. Y theo lão phu nhìn thấy, con nối dõi của các hạ chẳng những hung mà còn là đại hùng. Khi mọi người đều căng thẳng, ai ngờ áo đen nam tử lại bật cười. A a a hay hay, ha hay, ha hay, ha ha. Cái này có thể coi là tốt, cũng coi là chính xác. Điều này khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Con nối dõi đại hung mà còn cười được. Một số người cảm thấy người này thật sự không bình thường, liền lùi lại một chút. Nhưng lúc này, Ngô Ông chưa nói hết lời, vẫn bình tĩnh nhìn áo đen nam tử và tiếp tục nói sâu sắc. Như vậy tuy là đại hung, nhưng lại có thể có chuyển cơ, hùng đến cực điểm, bĩ cực thái lai. Lần này đến lượt A-U, không thể lên tiếng. Ngô Ông vẫn tiếp tục nói, nhìn ra được các hạ rất nhớ con nối dõi, càng muốn gặp mặt lần nữa. Ta càng nhìn ra, nếu không gặp mặt lần này, có lẽ sẽ không thể giải quyết khúc mắc này, mãi mãi không hiểu được quan hệ giữa ngươi và con nối dõi, sai cách nhưng lại nhớ nhau. Dùng lời lão phu mà nói, nhân gian phụ tử có quá nhiều chuyện khốn khổ, máu mủ tình thâm, sao lại phải khổ như vậy? A-U nhìn chằm chằm Ngô Ông, không nói lời nào. Ngô Ông không cần nói thêm. Áp lực vô hình từ hắn đã khiến xung quanh những người đang bàn tán cũng im bặt. Hừ, bị cực thái lai, trong vòng 3 ngày ta sẽ lấy đi đôi mắt ngươi. Khi tiếng nói vừa dứt, A-U buông tay khỏi Ngô Ông, đứng dậy rồi quét mắt nhìn xung quanh, khiến đám đông im lặng. Sau đó, hắn tự mình hướng về Họa Long Tự Sơn Môn mà đi. Người vừa rời đi, những người xung quanh không khỏi thở dài. Trong đó có người khuyên Ngô Ông rằng không nên tin vào những lời vừa nghe, nhưng cũng không ít người vẫn không rời mắt khỏi 6 thỏi vàng trên bàn, khó lòng dứt ra. A-U không để ý đến nghi thức chào hỏi của các sư, trực tiếp đi vào Họa Long Tự. Khi vào tới Sơn Môn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ hình ảnh con rồng vẽ trên ngọn núi. Đây không phải là một bức tranh vẽ, mà là sự biến hóa tự nhiên của màu sắc tạo thành hình rồng, giống như được vẽ lên vậy. A-Tư, lời của lão thuật sĩ thực sự có lý. Việc này nhắc nhở ta, phụ tử chúng ta nên gặp mặt một lần. Ta cũng sẽ trân trọng lần gặp này. Ngoài cái oan nghiệt của ngươi, cũng có thể coi là công đức một lần. Niệm oan khi giấu kín, nơi Bắc Hải giờ đây cũng đã dần tan đi. Họa Long Tự quả thật có chút kỳ diệu, nhưng nếu quay lại và vẩy mình, chắc chắn sẽ không sạch sẽ. Đối với huyện lệnh Hải Ngọc, liệu có báo ứng hay không, A-U không quá để tâm. Hắn chỉ biết, sau khi hắn động tay vào, vảy của hắn đã hòa lẫn một phần ô uế từ quan Tân Thụy. Hắn không biết liệu có phản loạn long tộc nào sẽ xuất hiện hay không, nhưng dù sao đêm hôm đó, người giang hồ nói gần như có sự quấy phá của Lòng Trúc. Nếu như cuối cùng không xuất hiện, đó cũng không sao, sau này có thể từ từ bắt được. Mọi biến hóa trong vận mệnh, quan trọng nhất vẫn là thế lực và sức mạnh. A-U chỉ cần đứng ở đây, tự tin tuyệt đối, Họa Long núi này sẽ không thể thoát khỏi tay hắn. Trong kinh thành, tại Hoàng Cung, lúc này triều Tào đã chuẩn bị kết thúc. Ca thái giám đang lặng lẽ quan sát, phía dưới văn võ, có ai còn muốn tấu trình gì không? Cuối năm, trong triều hội, các vấn đề đưa ra thảo luận chủ yếu đều là các vấn đề lễ nghi tế tự hoặc chuyện nhỏ mang cảm giác như đại hội tiểu hội. Do đó, những vấn đề hôm nay đã gần như kết thúc. Lão hoàng đế trên long ỷ cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, rõ ràng hôm nay có một người không theo lẽ thường, đó chính là Tín Vương, vừa mới trở về kinh thành. Hắn vội vã tham gia triều tạo trước khi vào cung, chính là vì lúc này, khởi bẩm phụ hoàng, nghi thần có việc muốn tấu. Giọng Tín Vương đầy khí thế, khiến toàn bộ triều văn võ đều quay đầu nhìn về phía hắn. Còn lão hoàng đế trên long ỷ thì càng thêm ngạc nhiên, hướng nhìn về phía dưới. Chẳng lẽ là Mậu Nhi? Khi nào con về kinh? Có chuyện gì cần tấu trình? Có chuyện gì cần tấu trình? Khi Tín Vương vừa bước vào, dù có đèn nhưng trong điện vẫn còn hơi tối. Lão hoàng đế lúc ấy đang mệt mỏi, không kịp chú ý đến những người có mặt trong triều, cho đến lúc này mới nhận ra Tín Vương đã về. Tín Vương nhìn qua các huynh đệ xung quanh, ánh mắt mang theo sự sâu xa, sau đó bước lên, nở một nụ cười, hành lễ trước mặt. Thưa phụ hoàng, nghi thần mới đến kinh thành sáng nay, ngay lập tức chạy vào triều gặp mặt phụ hoàng. Đến cuối năm rồi, làm sao nhi tử có thể rời khỏi phụ thân chứ? Câu nói này khiến hoàng đế không khỏi mỉm cười. Tín Vương tiếp tục nói, về việc nhi thần muốn thượng tấu cũng không phải chuyện kỳ lạ. Thật ra đây là một điểm lành. Khi nhi thần đi Bắc Hải quận, đã nghe được một câu chuyện lạ. Ngư dân ở Hải Ngọc huyện đánh được mấy chiếc vảy rồng, Hải Ngọc huyện lệnh đã kiểm tra rồi thu thập và định nộp lên trên, đúng lúc nhi thần có mặt và được chứng kiến. Vừa nói xong, cả sảnh đường liền xôn xao. Chuyện gì vậy? Long Lân, ta không nghe nhầm chứ? Nghe nói là Long Lân, lời bàn tán của mọi người vang lên. Nhưng Tín Vương không để ý đến, mà nhanh chóng lấy ra từ trong ngực một miếng vải bố, mở ra. Dù là sáng sớm, nhưng trong kim điện hơi tối, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ Long Lân, lấp lánh sáng chói. Giây phút này, không biết bao nhiêu người nghi hoặc, cũng không biết bao nhiêu người ngạc nhiên. Lão hoàng đế trước đó mệt mỏi muốn ngủ, giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo đến mức không thể nào ngủ tiếp, thậm chí ông còn không kiềm chế được mà đứng dậy khỏi lòng ỷ. Chắc chắn thứ phát ra ánh sáng này là bảo vật, chẳng hạn như hai viên dạ minh châu trong kho của hoàng cung. Nhưng những gì Tín Vương nói lại là Long Lân. Mậu Nhi, ngươi đã từng thấy rồng ở Bắc Hải chưa? Tín Vương không phải là người dễ dàng trả lời những câu hỏi như vậy, và lúc đó ông chỉ trả lời bằng giọng cao: hồi phụ hoàng, nhi thần chưa từng tận mắt thấy rồng. Như nhi thần đã nói, Long Lân là vật được phát hiện ở Hải Ngọc, do huyện lệnh nơi đó tìm thấy, cũng chính là ngư dân vớt lên. Nhanh, đưa lên để chậm xem. Hoàng đế không thể chờ đợi thêm, lão thái giám lập tức đi xuống, và Tín Vương cũng mang Long Lân lên. Khi thái giám đưa Long Lân đến, hoàng đế vui mừng nắm lấy Long Lân trong tay, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn. Quan sát kỹ, ông thấy linh quang của vật này càng rõ ràng hơn, cảm giác lạnh buốt lại tinh tế, thật sự rất đặc biệt, có một loại mềm dẻo kỳ lạ. Trong suốt cuộc đời, lão hoàng đế đã gặp không ít bảo vật kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ thấy thứ này. Đây là Long Lân, đây đúng là Long Lân. Không chỉ con trai ông nói vậy, mà ngay khi cầm vật này, lão hoàng đế cũng cảm nhận được một sự rung động đặc biệt, mơ hồ như nghe thấy tiếng lôi đình từ cửu thiên. Tuy nhiên, có vẻ như đó chỉ là ảo giác. Một bên, Hiếu Vương nhìn về phía hoàng đế, nhận thấy ý chỉ của ông, lập tức một đại thần lên tiếng thăm dò: vị quan viên ở địa phương có thể phát hiện ra vật này, vậy Tín Vương điện hạ làm sao có thể xác định đây chính là Long Lân? Chẳng lẽ chỉ vì huyện lệnh đó nói vậy mà điện hạ tin sao? Dù sao Tín Vương cũng không thể dễ dàng tin vào những lời đó. Vị đại thần nói xong, cố tình thể hiện vẻ nghiêm túc: triều đình không thể chỉ làm trò đùa, cũng không thể coi nhẹ phép vua. Lời nói này rất nặng nề, khiến ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy cần phải chú ý. Mọi ánh mắt trong triều đều đổ dồn vào Tín Vương. Tuy nhiên, Tín Vương với niềm tin vững chắc rằng đây là Long Lân, vẫn bình tĩnh đáp lại mà không chút sợ hãi: phụ hoàng, nhi thần dám khẳng định vật này chính là Long Lân, hơn nữa có thể chứng minh, vừa có nhân chứng lại có bảo vật tự mình chứng thực. Một bên, Trung Vương cũng lên tiếng, tuy nhiên hắn không có gì bất hòa với Tín Vương. Đôi mắt tò mò của hắn cứ chăm chú nhìn vào hai tấm Long Lân trong tay hoàng đế. Nhân chứng chẳng phải là huyện lệnh Hải Ngọc sao? Hắn cũng đến đây sao? Đúng vậy, nói đến cũng thật khéo, huyện lệnh Hải Ngọc Quan Tân Thụy chính là con rể của Lưu Ngạn Trùng, chính nhờ hắn mà nhi thần mới biết vật này thật sự là Long Lân. Nói đến cũng là huyện lệnh đó dâng bảo vật, nhi thần chỉ đưa ông ta vào kinh để diện thánh mà thôi. Tín Vương càng nói càng tỏ ra khiêm tốn lễ phép, khiến trong lòng hoàng đế đánh giá cao. Mặc dù thế, hắn cũng khéo léo nhắc đến mối quan hệ với huyện lệnh Hải Ngọc, khiến dù Long Lân có phải giả đi chăng nữa cũng có lý do hợp pháp. Sau khi hoàng đế nghe xong, lập tức ra lệnh tuyên Hải Ngọc huyện lệnh ý kiến. Ngay lập tức, một thái giám truyền chỉ đứng ngoài cửa kim điện hô lớn: tuyên Hải Ngọc huyện lệnh kiến. Giọng nói vang vọng qua nhiều vòng. Đến lúc này, quan Tân Thụy đã sớm chuẩn bị xong, trong lòng càng thêm kích động, vội vàng chỉnh lại áo mũ bước ra: quan đại nhân, đi nhanh đi, chớ để hoàng thượng đợi lâu. Là con mời công công dẫn đường, quan Tân Thụy đáp lại, rồi bưng theo một chậu đồng giả bộ đuổi theo thái giám. Khi nhìn thấy thái giám, hắn bất giác cảm thấy ngạc nhiên: quan đại nhân, ngài đây là? Công công đừng trách, một hồi sẽ dùng đến. Thái giám gật đầu không nói gì thêm, dẫn quan Tân Thụy đi vào kim điện. Trước kia khi tham gia kỳ thi khoa cử, quan Tân Thụy đã từng vào cung nhưng chưa từng đến triều hội kim điện, hôm nay lại là lần đầu tiên đến đây với tư cách quan viên. Đến bên ngoài kim điện, quan Tân Thụy nhìn vào trong, cảm thấy như mình đang trên con đường lên như diều gặp gió. Điều chỉnh lại hơi thở một chút, hắn mới bước vào trong điện. Văn võ bá quan đều nhìn về phía hắn, khiến cho quan Tân Thụy, một huyện lệnh nhỏ bé, cảm thấy được sự chú ý của tất cả mọi người. Hơn nữa hoàng đế cũng đang chú ý đến hắn. Hít một hơi thật sâu, quan Tân Thụy bước nhanh về phía trước đến giữa điện, sau đó nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống, không tự ti cũng không kiêu ngạo, cúi người hành lễ: thân Hải Ngọc huyện lệnh quan Tân Thụy bái kiến bệ hạ. Quan ái khanh miễn lễ, tạ bệ hạ. Quan Tân Thụy kích động ngồi thẳng dậy. Dù vậy, hoàng đế vẫn rất phấn chấn, cầm Long Lân trong tay hỏi: quan ái khanh mau kể lại chi tiết, làm sao có thể đạt được Long Lân, có gì cần chứng minh hay không? Mậu Nhi nói có pháp có thể chứng minh, ái khanh có biết không? Nghe hoàng đế gọi mình là ái khanh, quan Tân Thụy cảm thấy một chút lâng lâng, nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Hồi bệ hạ, tự nhiên là có, thần đã mang theo những vật cần thiết, chính là chậu nước này. Thần sẽ vừa chứng thực, vừa giải thích về sự tồn tại của Long Lân, còn xin bệ hạ tạm mượn thần một mai Long Lân. Với tư cách là một huyện lệnh nhỏ bé lần đầu diện thánh tại kinh thành, nói năng rõ ràng, mạnh mẽ và có trật tự, đã khiến bách quan trong triều phải chú ý nhiều hơn, không hồ là con rể của Lưu Mạn Trùng. Hoàng đế lập tức phân phó một thái giám mang Long Lân đến. Lão thái giám nhận lấy, cẩn thận đem Long Lân đặt vào trong chậu nước. Ngay lập tức, mặt nước trong chậu dậy sóng, từng tia sáng chiếu ra từ nước, phản chiếu ánh sáng. Phía ngoài, chậu nước đồng có lần phím nhiễm khí thiên tử long khí, vì thế mà ánh sáng lúc này rực rỡ hơn bao giờ hết. Mặc dù lúc này ánh sáng trời đã sáng lên, nhưng loại ánh sáng này trong kim điện vẫn rất dễ nhận ra. Triều đường văn võ cùng hoàng đế đều nhìn theo hướng chậu nước, nơi mà ánh sáng chậm rãi di chuyển. Những tia sáng ấy cứ thế lưu động trong kim điện. Lúc này, dù là hoàng đế hay các quan văn võ đều có một cảm giác đặc biệt. Dù ánh sáng ấy không tạo thành hình dạng hoàn chỉnh của thân rồng, nhưng lại có cảm giác như một phần thân rồng đang lượn lờ trên cửu thiên. Dường như có một con rồng khổng lồ mang theo ánh sáng, nhưng chỉ chiếu sáng được một phần trên thân mình. Đúng là long lân, thật là long lân. Lão hoàng đế lại kích động đứng lên, nhìn về phía ánh sáng trong kim điện. Lân phím trong tay ông dường như cũng phản chiếu ánh sáng trong chậu nước, càng thêm sáng lóa. Lúc này, quan Tân Thụy liền nắm bắt cơ hội, liên tục kể lại: "Bệ hạ, trước đây ở Hải Ngọc huyện có một ngư dân ra biển đánh cá. Khi bình minh vừa tới, ông ấy thấy trong lưới ánh sáng tỏa ra từng đợt, giống như lúc này chúng ta thấy thân thể rồng ánh kim." Quan Tân Thụy kể lại câu chuyện, thêm bớt chút ít để câu chuyện càng thêm hấp dẫn, làm cho những người trong điện đều lắng nghe yên tĩnh. Biết được việc này, thần đã tự mình đến làm trải, gặp ngư dân, thấu hiểu lý lẽ. Phải biết, long lân là vật thần kỳ, mà thiên tử là chân long trên cõi nhân gian. Đây là điềm lành của trời, nên phải dâng lên thiên tử. Thần liền bỏ tiền ra mua lại long lân, hiền cho thiên tử. Quan Tân Thụy nói xong, liền nhìn về phía Tín Vương. Tín Vương điện hạ một lòng trung thành, thần là một huyện lệnh nhỏ, không có tư cách gặp hắn. Nhưng khi nghe nói về việc liên quan đến thánh thượng, ngài đã đặc biệt gặp ta một lần, và sau đó chúng ta mới cùng nhau đến kinh thành. Thần là huyện nhỏ, không dám nói linh tinh trên kim điện, chỉ mong phồn vinh hưng thịnh, bệ hạ vạn thọ vô cương. Một huyện lệnh nhỏ mà lại biết ăn nói khéo léo như vậy, thật là tài giỏi, không ít đại thần trong lòng đều cảm thấy rung động. Còn hoàng đế thì càng cười vang: "Ha ha ha, tốt tốt tốt, quan ái khanh nói thật hay, mẫu nhi cũng làm rất tốt." Lúc này, lão hoàng đế cảm thấy ánh sáng của long lân trong tay, tinh thần phấn chấn hẳn lên, mọi cảm giác mệt mỏi trước đó đều biến mất. Trong lòng ông dâng lên một khát vọng mãnh liệt, tay ông nắm lấy long lân, từng bước một đưa xuống, ánh sáng trong chậu đồng phản chiếu, như thể một con rồng đang di chuyển trong nước. Quan Tân Thụy vội vàng khom người lui lại, còn lão hoàng đế nhìn vào nước trong chậu và lân phiến trong tay, không kìm được mà nói ra: "Trên đời có chân long, tất nhiên cũng có chân tiên, sẽ có trường sinh tử, bất tử dược, có lẽ long lân cũng có thể dùng để chế thuốc." Lúc này, một vài quan trung lương trong triều nhíu mày, nhưng những người có thân phận cao như long lân lại không tiện phát biểu gì. Tuy nhiên, Tín Vương lại lên tiếng: "Phụ hoàng, dùng long lân làm thuốc e là không dễ dàng. Nhi thần đã thử qua, bất kể là binh khí sắc bén như thế nào cũng không thể làm tổn thương nổi long lân một chút nào." Hoàng đế hơi sững sờ, nâng long lân trong tay lên cao một chút. Lúc này, ánh sáng trời đã sáng rõ, ánh sáng trong kim điện cũng dần trở nên rực rỡ hơn. Nhưng dù sao, long lân trong tay hoàng đế vẫn xuyên qua một tia linh quang nhàn nhạt, không thể chặt được sao? Người đâu, cầm kiếm thử chém xem. Mệnh lệnh vừa truyền ra, lập tức có thị vệ bước lên. Sau một lát, một mảnh long lân được đặt lên trên ghế. Tất cả quan văn võ và hoàng đế đều đứng bên ngoài quan sát. Thị vệ thống lĩnh rút ra bảo kiếm, do dự nhìn về phía hoàng đế và hỏi: "Bệ hạ, có thật là muốn chém nó không? Nếu làm hư bảo vật này, vi thần có thể chịu trách nhiệm được không?" Hoàng đế nhìn hắn một cái rồi trả lời: "Thứ cho ngươi vô tội, cứ chém đi." Thị vệ thống lĩnh lập tức nhận lệnh: "Vâng." Vừa dứt lời, trường kiếm đã giơ lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Nhưng thị vệ thống lĩnh dùng sức rất nhẹ, chỉ chém vào cạnh góc của long lân, lực đạo được khống chế rất cẩn thận. Đốt, một tiếng vang thanh thoát, bảo kiếm chạm vào long lân rồi bay lên ba tấc trước khi được thị vệ thống lĩnh thu lại. Người bên ngoài vây xem đều thấy long lân không hề hư hại, không có vết tích gì sao? Chắc là lực đạo nhỏ quá. Hoàng đế liền quay sang nhìn thị vệ thống lĩnh: "Đem hết khả năng của ngươi ra, dùng toàn lực." Thị vệ thống lĩnh lập tức ôm quyền: "Vâng, còn xin bệ hạ và các đại nhân lùi lại vài bước." Mọi người lại một lần nữa lùi ra. Thị vệ thống lĩnh vận công, một luồng khí thế thay đổi rõ rệt, bảo kiếm trong tay lại được nâng lên. Trong nháy mắt, kiếm quang lóe lên, bảo kiếm đã hạ xuống trên vảy rồng. Đường, tiếng va chạm mạnh mẽ của sắt thép khiến mấy quan đại thần bên cạnh không khỏi che tay. Thị vệ thống lĩnh thì lùi lại ba bước sau khi phát ra một cú đánh này. Răng rắc, oanh, miếng vảy rồng đã vỡ vụn, ghế gỗ đã bị đánh nát. Hoàng đế nhanh chóng đẩy thái giám và thị vệ ra, tiến lên trước, cầm lấy mảnh long lân, nhìn xuống mặt đất rồi nhìn vào tay mình. Ghế gỗ đã tan tành, nhưng mảnh long lân vẫn nguyên vẹn, đình đình đường đường. Một trận tiếng vang thanh thoát từ hướng thị vệ thống lĩnh truyền đến. Mọi người nhìn lại, trên mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc, kể cả thị vệ thống lĩnh. Cây bảo kiếm trong tay hắn đã vỡ thành mười mấy mảnh, các mảnh vỡ rơi xuống đất. Truyền thuyết nói long lân không gì không phá, phàm vật chẳng thể tổn hại được. Bệ hạ, long lân dùng làm thuốc thì không thể được, có thể giữ lại làm quốc bảo truyền lại cho hậu thế, như trấn giang, bảo vệ quốc gia. Hoàng đế lắc đầu: chắc chắn phải có cách khác. Trẫm nghe nói trong Long Cung ở biển có vô số bảo vật, chẳng hay nếu lấy vậy để tế tự, có thể đổi lấy trường sinh dược từ chi long bên trong không? Hoặc là có cao nhân phương sĩ nào có thể dùng long lân luyện đan được không? Phàm vật không thể làm tổn hại long lân, có thể dùng đan dược vào không? Một quan đại thần không nhịn được lên tiếng: Bệ hạ, cao nhân hiện nay nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu những kẻ lừa đảo. Mấy năm gần đây, kinh thành đã xử lý không ít kẻ giả danh cao nhân. Thần cho rằng nếu tìm thêm, chỉ e sẽ chỉ giúp thêm mấy kẻ lừa đảo mua danh chuộc tiếng mà thôi. Quan Tân Thủy khẽ ngậm đầu, đột nhiên nhớ đến Tiết đạo nhân, người này quả thật là một cao nhân thực sự. Tuy nhiên, trước khi Quan Tân Thủy có thể nói gì, Nghĩa Vương bỗng nhiên mở miệng: Phụ hoàng, sao không thỉnh giáo Định Chân Thiền sư ở Họa Long tự? Núi Họa Long là nơi thiên địa giao hòa, Họa Long tự từ xưa đã có nhiều cao tăng xuất hiện, Định Chân Thiền sư lại là người có đức hạnh cao thâm, Phật pháp tinh thâm, có lẽ người ấy có thể đưa ra lời giải thích khác về Long Lân, Họa Long tự. Hoàng đế nghe xong, ánh mắt sáng lên. Hoàng gia Đại Khâu luôn rất coi trọng Họa Long tự, mỗi đời phương trượng đều là những cao tăng, đều đã từng được triều đình sắc phong. Các đại thần cũng khẽ gật đầu, đồng tình với ý kiến của Nghĩa Vương. Định Chân Thiền sư quả thật là một người đáng tin, và hoàng đế có thể lắng nghe lời ông ta. Mấy năm trước, có một yêu đạo dùng mánh khóe giang hồ và chút pháp thuật nhỏ để lừa gạt hoàng đế, suýt nữa được phong làm quốc sư. Chính Định Chân Thiền sư đã phát hiện ra hắn là yêu đạo, vạch trần mọi sự, cuối cùng khiến kẻ đó bị xử trảm. Nghĩa Vương điện hạ nói rất đúng, Định Chân Thiền sư quả thực có trí tuệ lớn, có lẽ sẽ giúp bệ hạ giải tỏa ưu tư. Nghe nhi tử và đại thần đều khẳng định, lão hoàng đế khẽ gật đầu, truyền chỉ xuống dưới, bảo ngày mai đại gia đến Họa Long tự, đích thân trẫm sẽ đi thăm viếng. Vâng ra, thái giám nhận lệnh. Hoàng đế lại quét mắt nhìn quần thần một lượt, rồi cầm lấy hai mảnh long lân trong tay. Bãi chiều, mẫu nhi theo trẫm đến, nhi thần tuần chỉ. Hoàng đế gật đầu, dẫn đầu rời đi. Tín Vương vội vã chạy theo, nhưng khi vừa ra khỏi mấy bước, ông lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Quan Tân Thụy. Quan ái khanh, cũng cùng đi nhé. Quan Tân Thụy dù có thể khắc chế cảm xúc, nhưng lúc này thật sự không thể nào giấu nổi sự kích động. Trên mặt ông hiện lên nụ cười, vội vàng đáp lời, âm thanh vì quá phấn khích mà lớn hơn nhiều: Thần tuân chỉ. Trong cung tiễn thượng triều, buổi sáng hôm đó, có người vui vẻ, có người buồn rầu. Tối hôm đó, trên bầu trời phương Bắc, một cơn gió yêu dị thổi qua. Đại Thiểm Vương cùng con gái đã đi qua vài nơi, và sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng đến được kinh thành Đại Khâu. Tuy nhiên, vào thời khắc này, Thiểm Thấm bỗng nhìn về phía phương Bắc của thành phố. Ân, Đại Thiểm Vương nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn con gái. Thế nào? Thiểm Thấm do dự một chút rồi lắc đầu. Không có gì, chỉ là nhìn thấy một người không quan trọng thôi. Với Thiểm Thấm, không có gì là bắt buộc phải làm, dù sao cô chỉ quan tâm đến bạn bè hay những người hiền sĩ. Còn như Sài Vọng, một kẻ giang hồ lêu lổng, vốn dĩ chỉ là người có thể lợi dụng, chứ chẳng đáng quan tâm. Chỉ là cô vừa rồi đã thoáng nhìn thấy khí tức của Sài Vọng, nhưng không có hứng thú đi tìm hắn. Tuy nhiên, câu nói của Thiểm Thấm đã thu hút sự chú ý của Đại Thiểm Vương. Ông liếc qua phía đó một chút rồi quay lại nhìn con gái. Rốt cuộc là chuyện gì? Không có gì đâu, chỉ là ta nghe nói người giang hồ kia hình như cũng đã đến kinh thành. Phụ thân, người này chỉ là một phàm nhân, không đáng để ý. Đại Thiểm Vương lắc đầu, ngươi và ta đã trao vậy rồi, chuyện ngày mai cũng đã định. Nếu đã gặp, thì cứ đi xem một chút. Ta không muốn gặp loại người này, giống như Hái Ngọc huyện lệnh, nhìn một cái là thấy không thoải mái. Đại Thiểm Vương chỉ cười, không nói gì thêm. Ông dẫn Thiểm Thấm đi xuống, trên người thoáng tản ra chút yêu khí, nhưng lúc này đã nhẹ bớt, chủ yếu là để tránh gây phiền phức. Ở phía Bắc Kinh Thành, Tiết đạo nhân, Trung Bộ Đầu và Sai Vọng đã đến, nghỉ lại tại một khách sạn bình thường. Với sự hỗ trợ của pháp thuật thần hành phù chú từ Tiết đạo nhân, quãng đường dài trước đây giờ được rút ngắn, khiến họ có thể đến Đại Khâu kinh thành nhanh chóng. Dù Tiết đạo nhân lúc trước có vội vàng lên đường, năng lực của ông cũng chưa từng như thế này. Kể từ khi sử dụng Hỏa Long phù chú đêm hôm trước và thấu hiểu được một số đạo lý, Tiết đạo nhân như thể đã lĩnh hội được một số đạo lý, Tiết đạo nhân như thể đã lĩnh hội được một loại pháp thuật kỳ diệu. Pháp thuật thần hành này tựa như ký ức kiếp trước đã giúp ông và những người đi cùng đến Đại Khâu kinh thành chỉ trong vài ngày, dù cũng chậm hơn Tín Vương và Quan Tân Thụy gần nửa ngày. Tuy nhiên, khi họ đến kinh thành, Tiết đạo nhân đã tính toán rằng Quan Tân Thụy đang ở trong hoàng cung. Với vận mệnh của thiên tử, họ không dám tới gần. Đêm khuya, khi người sống đã mệt mỏi nghỉ ngơi, người chết lại càng thêm tỉnh táo. Trong phòng khách sạn, Sai Vọng bỗng nhiên lên tiếng: Ta có thể cảm giác được phụ quân đang ở gần đây. Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn mỗi người chiếm một nửa giường, vẫn mở mắt. Sau nhiều ngày vội vã lên đường, từ giữa trưa chỉ tranh thủ chợp mắt đến đêm khuya, cả hai chỉ có thể tạm thời hồi phục sức lực. Người nói là hắn đã xuất cung người sao? Nghe vậy, Sai Vọng quay đầu nhìn Trung Hành Ôn và lắc đầu: Ta không biết, chỉ là có cảm giác như vậy. Tiết đạo nhân lập tức ngồi dậy từ trên giường, bước đến bàn lấy đồng tiền pháp khí, cầm trong tay và lắc nhẹ, ào ào ào, nhìn đồng tiền. Tít đạo nhân khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Trung Hành Ôn cũng đứng dậy, phủ thêm áo ngoài, rồi nhìn ra cửa sổ và nói, giả sử có thể, tôi vẫn hy vọng ngươi có thể kiềm chế một chút, hy vọng có thể khiến hắn nhận được trừng phạt của Đại Khâu pháp luật, để hắn không thể chết dễ dàng hay mất đi danh tiếng, làm vậy mới có thể thức tỉnh thế nhân, thúc giục quan lại. Sai Vọng chỉ nhìn Trung Hành Ôn, không nói gì thêm. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, bay ra ngoài cửa sổ. Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn nhìn nhau một cái. Sau đó Tiết đạo nhân nhảy ra ngoài qua cửa sổ trước tiên. Tín Vương trở về vương phủ, còn Quan Tân Thụy để tránh gây nghi ngờ, tự nhiên không đến đó mà chọn ở lại dịch trạm trong kinh thành. Mặc dù triều thần đều nghĩ rằng Hải Ngọc huyện lệnh là người của Tín Vương, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra có chút dáng vẻ cho phải phép. Trong phòng dịch trạm, Quan Tân Thụy mở cửa sổ, bàn trên để chén rượu và thịt, mặc dù gió lạnh buốt giá nhưng vẫn nhấm nháp rượu và thưởng nguyệt, ngâm thơ làm phú, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Nam nhi không phát triển chí khí phong vân, không xứng với trời sinh thân thể tám thước, học hành không đến nơi đến chốn, há lại cùng Yến Tước Vương cánh được. Hôm nay Quan Tân Thụy có thể nói là mãn nguyện. Sau khi rời hoàng cung, ông được hoàng đế ban thưởng 1000 lượng vàng, quan trọng hơn nữa, ông được phong làm Bắc Hải quận trưởng, mà người trước đó giữ chức vụ này chính là do ông được điều chuyển thay thế. Lệnh chiếu đã được ban hành, và Quan Tân Thụy cũng biết rằng mình sẽ được điều chuyển vào kinh thành, thăng chức lên vị trí cao hơn. Huyện lệnh bình thường nếu không có bối cảnh thì rất khó thăng tiến, dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể dễ dàng đạt được chức vụ này, cần bao nhiêu năm tháng và bao nhiêu mối quan hệ. Nhưng với ông, chỉ mới vào kinh một chuyến đã được thăng chức, được hoàng thượng chú ý và giao cho trọng trách, rồi lại được Tín Vương coi trọng, trở thành thân tín của ông, sự nghiệp quan lộ của ông đã sắp tới đỉnh cao, tương lai chắc chắn sẽ còn thăng tiến. Quan Tân Thụy nghĩ đến đó, không khỏi lại nâng chén rượu lên uống. Hoàng thượng còn dặn ông, nếu cần đi Hỏa Long Tự, ông cũng phải đi theo. Chậc, thật là kỳ diệu. Nhưng rồi ông lại nghĩ đến một chuyện khác. Nghe nói kinh thành là nơi phồn hoa nhất, mỹ lệ nhất, đáng tiếc lần này không tiện, nhưng sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội. Đại nhân, một tiếng gọi nhẹ vang lên, làm Quan Tân Thụy giật mình. Hắn nhìn quanh phòng, không kịp đặt chén xuống liền đi tới cửa sổ để nghe ngóng. Ngoài phòng dường như không có động tĩnh gì. Đại nhân, lại một tiếng gọi nữa. Quan Tân Thụy nhíu mày, vô thức đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh, không có gì khác lạ. Đúng lúc này, khi Quan Tân Thụy xoay người, hắn bất ngờ phát hiện trong phòng có thêm một người. Người đột ngột xuất hiện khiến ông sợ hãi, rượu trong chén suýt nữa rơi ra. Ai? Ai? Tới đây. Vừa định gọi người vào, nhưng khi nhìn rõ người đó, Quan Tân Thụy lập tức ngừng lại, mắt mở to nhìn chăm chú vào người trước mặt. Sai Vọng vốn đã bị Trương Thị chiếm lấy thân thể, không được ăn uống đầy đủ, thân thể mệt mỏi, thần hồn bị áp chế bởi khí tức âm u của lệ quỷ, dương khí suy yếu, lại thêm vết thương do mãnh hổ gây ra, giờ đây gần như gầy gò hẳn đi. Quan Tân Thụy suýt nữa không nhận ra ông ta. Người không như ta sao? Thanh âm của Sài Vọng mang theo cảm giác sâu sắc khó tả, khiến cho Quan Tân Thụy thở phào một hơi. À, là ngươi, ngươi vậy mà tìm tới kinh thành à? Sao không ở Hải Ngọc huyện chờ ta? Chuyện gì thành công rồi sao? Sao ngươi lại làm ra vẻ này? Chẳng lẽ chưa thành công sao? Lúc này sắc mặt của Quan Tân Thụy hơi biến đổi. Nếu chuyện không thành công, đối với bản thân đang ở đỉnh cao sự nghiệp này mà nói, đó là một tin xấu lớn. Sài Vọng chỉ nhìn Quan Tân Thụy, không nói gì. Chuyện gì thành hay không thành? Quan Tân Thụy nhíu mày, hôm nay Sài Vọng có gì đó không bình thường. Sự gì thành hay không thành? Tự nhiên là chuyện Trung Hành Ôn đó. Nếu hắn mà điều tra ra thì ta đã sớm lập gia đình rồi. Dù sao cũng là chuyện phiền phức. Ngươi tự xưng võ công cao cường, chẳng lẽ lại thất bại? Quan Tân Thụy nói với giọng có chút khó thở, rồi đặt chén rượu xuống bàn một cách mạnh mẽ. Sai Vọng lúc này nở một nụ cười, trong lòng hắn càng thêm u ám, nhưng nụ cười đó khiến Quan Tân Thụy có chút hoảng hốt. May mà sau một khắc, lời nói của Sai Vọng lại khiến cho Quan Tân Thụy chỉ còn cảm giác vui mừng. Chưa từng thất bại, không thất bại thì tốt, ta đã được phong làm Bắc Hải quận trưởng, đến lúc đó ngươi không thiếu được lợi ích đâu. Quan Tân Thụy cười nói, nhưng trong lòng dần dần nổi lên sát ý. Giờ đây, khi mình đã thành công, có rất nhiều cơ hội để bồi dưỡng thân tín, Sai Vọng biết quá nhiều, phải nghĩ cách loại bỏ hắn. Thế nhưng đại nhân, Trung Bộ Đầu vì chính nghĩa mà tận trung với vị trí của mình, ngươi không cảm thấy giết hắn là quá đáng tiếc sao? Quan Tân Thụy đã giả vờ lâu như vậy, giả vờ ở Hải Ngọc huyện, giả vờ ở kinh thành, giả vờ trước mặt vợ, giả vờ trước mặt nhạc phụ, giả vờ trước mặt nhạc phụ, giả vờ trước mặt vương gia, và ngay cả hoàng đế cũng vậy. Giờ phút này, cuối cùng bản tính thật sự của hắn lộ ra một ít. Với một nụ cười thâm trầm trên mặt, hắn nhìn Sài Vọng, ngươi sống cả đời không phải để trở nên nổi bật sao? Không phải để hưởng thụ sao? Vì con đường làm quan vinh hoa, ta thậm chí có thể hạ thủ với vợ mình, huống chi chỉ là một tên bộ đầu nho nhỏ ở huyện nha. Bọn chúng đều là bước đệm trên con đường quan lộ của ta, sau này chỉ cần đốt chút giấy là được. Ngươi, Sài Vọng, sao lại có thể hỏi ra những lời này? Nếu không phải ta đã sớm biết ngươi là ai, Quan Mỗ còn tưởng ngươi đã đổi tính rồi. Ha ha ha ha. Quan Tâm Thụy cười, nhưng lúc này hắn thấy khóe mắt say vọng lại chảy máu lệ. Mặc dù hắn đã dao động từ lâu, mặc dù có rất nhiều người đã tiết lộ chân tướng, nhưng trong đầu Trương Thị vẫn còn những hồi ức đẹp đẽ, cuối cùng vẫn giữ lại một chút ảo tưởng không thực tế. Cho đến lúc này, ảo tưởng đã bị phá hủy hoàn toàn, khóe mắt chảy xuống huyết lệ, và trong cơ thể hắn oán hận và lệ khí đang không ngừng dâng lên. Quan Tân Thụy kinh ngạc nhìn Sài Vọng, trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng sợ. Ngươi sao vậy? Ngươi, phu quân, nguyên lai là ngươi hại chết ta. Quan Tân Thụy trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ dữ dội, lập tức lớn tiếng hét lên: người tới có thích khách. Nhưng vừa mới hô đến nửa câu, hắn liền bị Sài Vọng bóp chặt cổ, hai chân run rẩy không còn đứng vững. Ách ôi! Lúc này Quan Tân Thụy nhìn thấy ánh mắt đầy huyết lệ của Sài Vọng, trong cơn hoảng hốt hắn bất ngờ thấy được bóng dáng vợ cũ của mình, khiến nỗi sợ hãi càng trở nên mãnh liệt hơn. Oanh! Cửa bị đập vỡ, lính canh từ ngoài xông vào: có thích khách, thả ra đại nhân. Sai Vọng chỉ liếc nhìn những quan binh một cái, lập tức mấy người bị đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, Quan Tân Thụy đã ở trong cơn đau đớn tột cùng, cảm nhận được sự sợ hãi đến mức linh hồn như muốn rời khỏi thân xác, và vì vậy hắn có cảm giác như thấy rõ bản thân, nhưng người đang bóp cổ hắn không phải là Sai Vọng mà là một con lệ quỷ khủng khiếp. Ngay lúc này, Quan Tân Thụy nghe thấy một tiếng gầm thét vang vọng từ phía đường phố trong kinh thành: nghiệt chướng, dám ở kinh thành hại người! Vụt, một vệt sáng thần quang xẹt qua, lao nhanh về phía một cái thiết tỏa. Oanh, ách à, lệ quỷ bị xiên xích đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài cửa phòng dịch trạm, và Quan Tân Thụy cũng ngã xuống đất, mất đi tri giác. Thanh âm kia chính là từ âm ti dạ tuần du của kinh thành phát ra. Khi phát hiện ra lệ quỷ đang gây hại, ngay lập tức hắn lựa chọn ra tay cứu giúp. Xiên xích không chỉ đánh bay lệ quỷ, mà còn đuổi theo nó xuyên qua toàn bộ dịch trạm, đuổi theo hướng khác của đường phố, như thể ngay lập tức sẽ quấn chặt lấy con quái vật ấy. Nhưng ngay lúc này, một cây thước màu bạc bất ngờ xuất hiện trên đường. Đương thần quang va chạm nhau, gợn sóng lan tỏa, cây thước bạc quấn lấy xiềng xích, khiến lệ quỷ thoát khỏi sự truy đuổi. Cảnh tượng này vừa vặn bị Đại Thiểm Vương và Thiểm Thấm, những người vừa từ trên không hạ xuống, nhìn thấy. À, phụ thân, thần nhân đang đấu pháp sao? Trên mặt Đại Thiểm Vương lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây không phải là thần nhân bình thường. Cây thước kia và người xuất hiện cùng cây thước không phải là người tầm thường. Dù không ai nhận ra ở đây, nhưng Đại Thiểm Vương lại nhận ra ngay lập tức, đó chính là Vân Lai Điện thần quan Âm Tỳ Dạ Tuần Du. Lúc đầu đã đuổi tới dịch trạm phía sau, nhưng lúc này lại không thể không dừng bước. Trước mặt, một cây thước màu bạc dùng để ngăn lại xiềm xích, trên đó hàm chứa một tia thần quang, rõ ràng là có lai lịch đặc biệt. Lệ quỷ nhìn qua cũng không phải người tầm thường, chỉ vừa đánh lui được nó một thời gian ngắn mà khí tức của nó đã hoàn toàn biến mất trước mặt hai Dạ Du thần. Vì vậy hai thần nhân lập tức chuyển hướng sự chú ý sang đối phương, tưởng rằng người kia đang che giấu khí tức của lệ quỷ. Khi đối phương bắt đầu ra tay, có thể thấy rõ đó chính là một thế trận tiên binh hậu lễ. Ngay khi ngân sắc cây thước ngăn lại xiềng xích, một cây trường thương bất ngờ xuất hiện trước mặt Lam Bảo Quỷ. Thần quang lấy lên, Lam Bảo Quỷ muốn rút lại cây thước để ngăn cản, nhưng phát hiện cây thước đã bị phược hồn tỏa khóa chặt, đành bất đắc dĩ phải buông tay và lùi lại. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, một đạo xiềng xích từ phương hướng khác lại xuất hiện, và Du thần cầm thương cũng nhanh chóng tiến lên, dồn ép Lam Bảo Quỷ phải liên tiếp lùi về phía sau. Trong tình thế bất đắc dĩ, Lam Bảo Quỷ vẫy tay, cây thước màu bạc lập tức xoay tròn, quấn lấy phược hồn tỏa đang buộc hắn. Chính vì vậy, Du thần đang điều khiển phược hồn tỏa bị kéo một cái, lảo đảo mất thăng bằng. Lam Bảo Quỷ nhân cơ hội biến mất khỏi vị trí ban đầu, khi xuất hiện lại đã rút lui đến phía ngoài phược hồn tỏa đang bao vây. Quả thật lợi hại, tại hạ cũng xin lĩnh giáo thủ đoạn của hai vị tôn thần, mong rằng đừng tiếp tục nữa. Lam Bảo Quỷ chắp tay thi lễ, hai Dạ Du thần nhìn nhau, nếu mày nhìn đối phương nhưng không ra tay nữa. Họ đã nhận ra rằng đối phương không muốn đánh nhau, trong khi họ vừa rồi cũng không hề nương tay. Ngươi là thần thánh phương nào? Lệ quỷ hại ngươi, sao ngươi lại ngăn cản chúng ta? Lam Bảo Quỷ chỉ có thể đáp lại bằng cách giải thích sự tình thực tế, khiến hai Dạ Du thần vừa kinh ngạc vừa dần dần hiểu ra. Lời nói ngắn gọn mà hàm chứa nhiều ý. Hơn nữa, Âm Ti quỷ thần vốn có cảm ứng mạnh với đạo lý này, mọi chuyện đã rõ ràng trong thời gian ngắn. Vậy sao, dù cho Quan Tân Thụy bị hắn bóp chết cũng coi như là đáng, sao tôn thần không sớm ra tay? Lam Bảo Quỷ mỉm cười giải thích, Quan Tân Thụy thật sự đáng chết, nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp. Một giọng nói từ xa truyền đến, đó là Đại Thiểm Vương. Ông dẫn Thiểm Thấm ẩn thân, không trực tiếp xuất hiện, nhưng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa các thần nhân. Thiểm Thấm không nhịn được lên tiếng, người họ Quan này thật sự chẳng ra gì, lòng lần hắn hiến cho hoàng đế, ngược lại có cơ hội tham quan phát tài, cuối cùng lại tiện nghi hắn, tiện nghi ấy chẳng được bao lâu. Đại Thiểm Vương nói xong mà vẫn không có ý định hiện thân. Ông đã hiểu rõ nguyên nhân và kết quả phía sau, tự giác minh bạch rằng Vân Lai Điện thần quan chỉ làm nhiệm vụ phân xử thiện ác, nhìn qua chỉ là một vị thần quan ở đây, dù là thiên cương 36 thần chi nhất, nhưng trung quy cũng chỉ là một thần quan mà thôi. Làm bào quỷ và hay dạ du thần không hề phát giác được sự hiện diện của Đại Thiểm Vương. Ba đạo thần quang ở dịch trạm phía trước rất nhanh đã biến mất. Thiểm Thấm nhìn về phía dịch trạm, nơi vẫn còn hơi rối loạn, có triều đình mệnh quan gặp chuyện, nhưng hoàng thượng cùng Tín Vương vẫn để ý đến tình hình, chỉ có các tướng phòng giữ binh là vô cùng khẩn trương. Vì vậy, khi đuổi theo hướng của dịch trạm, binh sĩ lại tính sai phương hướng, bị Tiết Đạo Nhân và Trung Hành Ôn dẫn đi sang hướng khác. Nguyên lai cái người áo lam kia là thuộc hạ của Phục Ma Đại Đế, nghe nói hắn không thích yêu tộc, đặc biệt là long tộc. Đại Thiểm Vương nhìn nữ nhi, lắc đầu nói, những kẻ thiếu hiểu biết như vậy đối với Phục Ma Thánh Tôn chỉ có thành kiến, nhưng hắn chỉ quan tâm thiện ác, không phải yêu ghét cá nhân. Nếu hắn ở đây, chắc chắn sẽ khiến Bắc Hải long tộc phải kinh rẻ. Mặc dù chỉ là một thần quan, nhưng Phục Ma Cung lại nằm ở phương đông, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Phụ thân, người nói là khả năng Phục Ma Đại Đế sao? Thiểm Thấm đầy sự hiếu kỳ và mong đợi hỏi. Phục Ma Đại Đế tên tuổi nổi bật, ngay cả nàng cũng đã từng nghe nói tới, có thể thấy uy danh của ông không phải là bình thường. Không đến mức như vậy, Phục Ma Đại Đế dậm chân một cái, cả ba giới sẽ phải chấn động, ông ấy sẽ không tùy tiện hành động, nhưng Vân Lai Đại Thần có thể sẽ có sự hiện diện ở Bắc Giới. Vì sao vậy? Thiểm Thấm hỏi. Đại Thiểm Vương sờ cằm, mỉm cười nói, truyền thuyết nói Phục Ma Cung có một nhóm thần quan đặc biệt, lúc đầu đều là họa trung quỷ, chia ra làm 36 thiên cương, 72 địa sát, nguồn gốc chính là từ trong tay Vân Lai Đại Thần với một tấm bách quỷ đồ. Nghe xong, Đại Thiểm Vương vốn có chút kích động, giờ cũng đã tỉnh táo lại. Dù vậy, cho dù Vân Lai Đại Thần có ở đây, chúng ta cũng không nên yêu cầu quá nhiều, hôm nay chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Ở một nơi khác, khí Sài Vọng xuất hiện lần nữa, hắn đang đứng dưới một cây cầu trong khu cư dân, trên một chiếc thuyền gỗ, lúc này đang ôm ngực, trông có vẻ hơi thở gấp gáp tan tành ra. Không lâu sau, Tiết Đạo Nhân và Trung Hành Ôn cũng đến nơi. Với sự có mặt của Tiết Đạo Nhân, việc đẩy lùi một số quan sai ở dịch trạm không phải vấn đề gì lớn. Khi nhìn thấy trạng thái của Sai Vọng không ổn, Tiết Đạo Nhân lập tức tiến lại gần, cầm trong tay một tấm phủ chú, sau đó niệm chú thi pháp, điểm vào mấy huyệt đạo trên cơ thể Sai Vọng, giúp khí tức của hắn ổn định lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thần hồn của ngươi lại bất ổn như vậy? Lúc này tình huống giống như là Trương Thị muốn bị Sai Vọng trong thân thể đánh bật ra ngoài, nhưng vì oán khí của Trương Thị mạnh mẽ hơn so với các loại quỷ vật bình thường nên mới có thể miễn cưỡng duy trì được. Sau đó lại có Tiết Đạo Nhân thi pháp ổn định tình hình. Tiết Đạo Nhân và Trung Hành Ôn căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, tiếp theo là sự hỗn loạn trong dịch trạm. Dĩ nhiên bọn họ không biết rằng Trương Thị suýt chút nữa đã giết Quan Tâm Thủy. Đa tạ đạo trưởng, ta chỉ thấy một đầu tán phát u quang và xiềng xích bay tới, một kích này khiến ta bay ra ngoài, thân thể khó chịu không gì sánh được, chỉ nhờ có đạo trưởng phù chú ta mới thoát được. Tiết Đạo Nhân nghe vậy lập tức trong lòng giật mình, chẳng lẽ là U Minh Tỏa Liên? Ngươi đã gặp dạ du thần? Trung Hành Ôn bên cạnh nghe xong cũng không khỏi mở to mắt. Thường ngày quỷ thần chi thuyết hắn không để ý nhiều, nhưng qua nhiều kinh nghiệm như vậy, quả thật càng gặp phải chuyện này thì mắt của hắn cũng mở rộng hơn. Kẻ thần này chắc hẳn đã phát giác ngươi nhập thần Sài Vọng, một kích đó vốn phải đưa ngươi và Sài Vọng ra ngoài, may mà ngươi kiên cường, nếu không một kích sau sẽ là xiềng xích trói hồn, đến lúc đó không thể chạy thoát. Trung Hành Ôn không khỏi lên tiếng, vậy thần nhân có phải là nối giáo cho giặc không? Tiết Đạo Nhân lắc đầu, thần nhân không phải là toàn tri toàn năng, chúng ta từ ngoài vào kinh thành, nơi đây âm ti quỷ thần đột nhiên thấy lệ quỷ hiện thân, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn nữa bọn họ cũng không tùy tiện xuất thủ, trừ phi. Tiết Đạo Nhân bỗng nhìn ý thức được điều gì đó, trong lòng khẽ động và quay sang nhìn Sài Vọng, ngươi vừa rồi muốn giết Quan Tân Thụy. Trung Hành Ôn cũng giật mình, lập tức nhìn sang Sài Vọng, người này ngồi trong thuyền không nói gì, rõ ràng là đã bị hỏi trúng. Trương cô nương, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, chỉ cầu được minh bạch, tạm thời không nên động vào hắn, hắn như vậy chết đi thật là quá tiện nghi cho hắn, chưa kể có thể còn được hoàng đế phong chức gì đó. Nghe Trung Hành Ôn nói vậy, Sài Vọng chỉ thở dài sâu, vừa rồi ta đối diện với lòng người, ta có lỗi với Trung đại ca cả đời, tiểu nữ tử suýt chút nữa để ngươi thất bại trong gang tấc. Trung Hành Ôn thấy cảnh này cũng không biết phải nói gì, yên tâm, hắn sẽ có báo ứng. Tiết Đạo Nhân khẽ gật đầu, không tệ, hắn sẽ có báo ứng, các ngươi cứ đi tĩnh dưỡng trước đi, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Đạo trưởng, ngài đi đâu? Tiết Đạo Nhân nhìn về phía Trung Hành Ôn, cười và lại liếc mắt nhìn Sai Vọng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, ta đi Thành Hoàng Miếu một chuyến, dâng biểu văn thư cho U Minh, thông báo tình huống của chúng ta, hơn phân nửa sẽ có tác dụng. Trung Hành Ôn nghe vậy, cảm giác như mở mang được một phần tầm mắt, Điều này có thể hữu dụng sao? Cảm giác giống như bãi sơn đầu trong giang hồ vậy. Như vậy là thế nào? Quỷ thần đều coi trọng thiện ác công đức, chỉ cần thành tâm bày tỏ, ắt có cảm ứng. Được rồi, đừng nán lại ở đây quá lâu, mau chóng trở về. Trương Bộ Đầu, hãy trông chừng nàng, đừng để nàng đi lung tung nữa. Được. Tiết đạo nhân gật đầu, không nói thêm gì, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, nhanh chóng hướng về thành hoàng miếu trong thành. Lúc này, thành hoàng miếu đã đóng cửa, người trông coi miếu cũng đã nghỉ ngơi từ lâu, nhưng điều này không thể làm khó Tiết đạo nhân. Chỉ với một cú nhảy nhẹ, hắn đã vượt qua tường, đi thẳng vào trong đại điện, nơi đặt trường mình đăng, lấy một tờ giấy vàng, dùng chu sa làm mực. Tiết đạo nhân nhanh chóng cúi xuống viết. Chẳng bao lâu sau, một tờ văn thư đã hoàn thành. Sau đó, hắn cẩn thận lấy ra hương ống của mình. Bên trong ban đầu chỉ còn hai cây đàn hương nguyên vẹn, nhưng lần trước khi làm phép ở Hải Ngọc huyện bị gián đoạn, vẫn còn dư lại vài đoạn nhỏ. Sau đó được hắn chế lại thành một cây hoàn chỉnh. Vì vậy, giờ đây khi đổ từ hương ống ra, có tổng cộng 3 cây đàn hương, cũng là 3 cây cuối cùng. Tiết đạo nhân châm lửa cho đàn hương, không tụng chú, cũng không dùng pháp thuật. Trong suy nghĩ của hắn hôm nay, pháp hay không pháp, thuật hay không thuật, không nằm ở hình thức mà nằm ở tâm niệm. Nên gian kẻ không theo đạo, Tiết Nguyên thành kính dâng hương hành lễ, bái lạy thành hoàng đại nhân. 3 cây đàn hương được cắm vào lư hương trên bàn thờ. Tiết đạo nhân cùng kính đặt tờ văn thư vào chậu than, siêu tượng thân, sau đó thành tâm bái lạy, xôn xao. Tờ văn thư trong chậu than đột nhiên bốc cháy mà không cần lửa, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Tiết đạo nhân nhìn làn khói xanh từ 3 cây đàn hương bay thẳng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Ở nơi hắn không nhìn thấy, ngay phía trên đỉnh đầu hắn, kinh đô thành hoàng an vị trên bệ thần, tay cầm lấy văn thư tinh tế đọc qua. Sau khi đọc xong, thành hoàng mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Loại đạo sĩ có đạo hạnh và thuật pháp cao như thế này, quả thực hiếm thấy. Thành hoàng dùng pháp nhãn quan sát, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, dường như người này đã tu hành nhiều kiếp. Ban đầu, thành hoàng nghĩ rằng đạo sĩ này sẽ gieo hào chén để xin chỉ dẫn, nhưng không, hắn chỉ lạy xong liền rời khỏi đại điện, không hề hỏi han điều gì. Tiết đạo nhân không phải chưa từng nghĩ đến việc gieo hào chén để xin chỉ điểm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một ý niệm thoáng qua. Nhân gian rộng lớn, vô số tín đồ cầu xin quỷ thần, nhưng đa phần chỉ để tâm an ổn, ít ai thực sự tuân theo lời quỷ thần mà hành động. Nhưng Tiết đạo nhân có lẽ là một ngoại lệ, hôm nay lại càng khác biệt. Hắn không gieo hào chén, bởi vì dù có gieo hay không, dù là cát hay hung, sự việc vẫn phải do chính hắn thực hiện. Đương đương đương, tiếng chuông sáng sớm của Họa Long tự vang vọng khắp nơi, nhưng hôm nay Họa Long tự lại không đông đúc người đến dâng hương như mọi khi. Mặc dù không có quy định nghiêm ngặt cấm dân chúng đến dâng hương vào ngày này, nhưng hôm nay thiên tử sẽ đích thân đến Họa Long tự để dâng hương tham thiền, nên trên núi và khắp các con phố đều có sự hiện diện của cấm quân. Những người dân thường nhìn thấy cảnh tượng này cũng tránh không đến, thậm chí những người ngủ lại trong tự viện cũng đã vội vàng xuống núi từ sáng sớm. Tuy nhiên, đối với các tăng nhân trong tự viện, mọi thứ vẫn bình thường. Dù cho lòng các hòa thượng từ lớn đến nhỏ có thể là kích động, khẩn trương hay bình thản, thì ít nhất họ vẫn thể hiện ra vẻ mặt bình tĩnh, và buổi sáng vẫn diễn ra như mọi khi. Định Chân Thiền Sư trong phòng thiền lặng lẽ niệm Phật, trải qua một hồi lâu mới từ từ mở mắt. Trong giấc mơ hôm qua, ông đã thấy Họa Long mở miệng, nhưng nó lại nói bạn bè mà ông vẫn không thể gặp được. Phải chăng nó vẫn chưa đến, hay là lão nạp phải xuống núi đi tìm? Dĩ nhiên, đối với một Họa Long đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng trên núi, có lẽ gần đây đối với nó cũng chỉ là một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, ý nghĩ này lại có chút không hợp lý. Ít nhất trong lòng Định Chân Thiền Sư cảm thấy rằng chắc chắn sẽ sớm gặp được nó. Khi buổi sáng khóa xong, bên ngoài thiện phòng vang lên tiếng bước chân, một tăng nhân nhẹ nhàng nhàng nói: "Phương trưởng đại sư, hoàng thượng sắp đến Họa Long tự, tự giám sư phụ nói, mời ngài cùng đi xuống núi mình đón thánh giá." Lão phương trưởng từ trong thiện phòng bước ra, cùng các tăng nhân rời đi, nhìn về phía ngọn núi Họa Long. Lúc này trong không khí, tựa như có thể nghe thấy tiếng âm u u, mặc dù là mùa đông, nhưng lại có tiếng sấm vang lên. Lão phương trưởng ngậm đầu nhìn về phía bầu trời, hôm nay mây đen dày đặc, giống như sắp mưa lớn. Xa xa, hoàng cung đã xuất phát. Trên đường phố kinh thành, cấm quân mở đường, người đi đường tản ra hai bên, hoặc vội vàng bước đi, hoặc đứng lại ven đường, chờ đợi hoàng đế đi qua. Trong phạm vi tầm mắt của cấm quân, mọi người đều bị ngăn lại ngoài tường của cấm quân. Bên ngoài cổng Họa Long tự, đương nhiên không thể bày quầy bán hàng, nhưng Ngô Ông đã thuê quầy hàng 3 ngày, không muốn lãng phí, chỉ là ông đem quầy hàng đặt ở bên ngoài, ở một chỗ giao lộ trên con đường chính của kinh thành. Quầy hàng của ông chỉ cách mấy chục bước là có lính cấm quân đứng canh gác. Tuy nhiên, vì hoàng đế đi theo một con đường khác, nên cấm quân không thể ngăn cản Ngô Ông ở đây. Mặc dù vậy, người dân trên con đường này cũng tụ tập đông đúc ở khu vực giao lộ, chờ đợi hoàng đế đi qua, và đương nhiên không ai để ý đến việc đoán quẻ hay xem bói. Ngô Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, những tầng mây dày đặc kia không biết là bị ảnh hưởng bởi chân long hay còn có nguyên nhân nào khác. Nhìn con lão long kia giờ phút này đang ẩn náu ở đâu. Xa giá của hoàng đế cuối cùng cũng đi qua, đó là một chiếc long liễn xa hoa được 4 con ngựa kéo. Khi xa giá di chuyển, đại nội thị vệ theo sát hộ tống, xung quanh bách tính ào ào muốn tiến lại gần quan sát nhưng lại không dám. Ngô ông vuốt râu nhìn xa giá của đế vương lướt qua, sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia của con phố. Hắn đã có linh cảm có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Chợt thấy một nam tử thân hình phúc hậu, y phục phú quý từ phía xa xuất hiện, đang sải bước nhanh về phía chỗ cấm quân đang chặn đường. Khi đi ngang qua quầy hàng của Ngô ông, người này vô thức liếc nhìn, thoáng chú ý đến vị lão, ông có phong thái tiên phong đạo cốt. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, nam tử lại cảm thấy có chút kỳ lạ, như thể đối phương đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Tuy nhiên, suy nghĩ vụt qua trong chớp mắt, không kịp thay đổi điều gì. Nam tử phúc hậu kia trông có vẻ vô cùng kích động, giống như những bách tính khác đang chờ xa giá của hoàng đế đi qua. Nhưng khi xa giá đến gần, hắn đột nhiên nhân lúc cấm quân sơ ý, lao thẳng ra giữa phố, dừng lại bắt lấy hắn. Cấm quân xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, ào ào đuổi theo. Nhưng nam tử kia dù thân hình phúc hậu lại di chuyển linh hoạt đến bất ngờ, hoặc cũng có thể nói vận khí hắn rất tốt. Cấm quân luống cuống tránh né, tạo cơ hội để hắn tiếp tục lao về phía xa giá, vừa chạy vừa lớn tiếng hô hoán: "Bệ hạ, Thảo dân có chuyện quan trọng muốn cầu kiến bệ hạ, Thảo dân muốn hiến bảo, Thảo dân có lòng lân dâng lên." Ngô ông vẫn ngồi điềm nhiên bên quầy hàng, mặc cho đám đông đã che khuất tầm nhìn, nhưng ánh mắt ông lại liếc về phía vị trí nữ tử thanh tú đang đứng ở bên kia đường, dõi theo cảnh tượng trước mặt. Nữ tử ấy đang chăm chú nhìn đại thiểm vương, kẻ đã hóa thành một thương nhân phú quý để chặn lại người đang điều khiển xe. Dù đối diện chỉ là một đế vương nhân gian, nhưng lúc này nàng cũng có chút căng thẳng. "Tiên sinh, tóc của ngài đang ở trên tay nàng ta. Mái tóc dài mà trước đó đại thiểm vương đã lấy từ Ngô ông, giờ đây lại quấn trên ngón tay nữ tử kia." Hôi Miễn nhìn thấy điều đó, và dĩ nhiên Ngô ông cũng nhận ra. Thực ra từ đêm qua, khi cảm giác được một lọn tóc của mình tiến vào kinh thành, rồi lại cảm nhận sự xuất hiện của đại thiểm vương, Ngô ông liền hiểu rằng nữ tử này chính là người đang giúp đỡ A Từ. Vì vậy lời đại thiểm vương từng nói về đại kiếp quả thực không phải chỉ là lời nói suông. Sau khi xác nhận mọi chuyện, Ngô ông trong lòng cũng an tâm một chút. Nếu là người khác, hắn còn phải cảnh giác thêm, nhưng đại thiểm vương tu vi không phải tầm thường, dù không thể so sánh với chân long nhưng ít nhất cũng không yếu quá. Huống chi chỉ một sợi tóc dài cũng có thể thay đổi tình thế. Lúc này trên đường phố, những thương nhân giàu có đã bị cấm quân dùng thương đè chặt cơ thể, lại bị binh khí kề vào cổ, quỳ gối trên mặt đất không thể động đậy. Nói là huyễn hóa thì cũng không chính xác, vì ngoài một số chi tiết biến đổi thì người đó chính là đại thiểm vương với diện mạo thật. "Hoàng thượng, ta muốn dâm lên lóng lân." Hoàng đế ra lệnh dừng xe. May mắn là trong xe còn có vài hoàng tử ngồi cùng và quan Tân Thụy, người mà tối qua đã không dám ngủ. Loại mệt mỏi này quan Tân Thụy cho là do nhận được ân sủng của thánh thượng nên không dám ngủ say. Điều này khiến tâm trạng của hoàng đế càng thêm vui vẻ. Lúc này mọi người trong xe đều nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Còn về chuyện liên quan đến Long Lân, dù cấm quân cũng không dám ra ngoài, không biết người đó là ai. "Bệ hạ, bên ngoài có người vọt tới chặn xe, tự xưng là muốn dâng Long Lân." Hoàng đế thoáng kinh ngạc, đang suy nghĩ sự tình khi ngay lập tức quan Tân Thụy nắm lấy cơ hội lên tiếng: "Cung hỷ hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, vi thần trước đây đã nói Long Lân chí bảo đã trở về bên cạnh thánh thượng. Trước đây tại Hải Ngọc huyện, vi thần chỉ thu được 2 mảnh, thực sự lòng bất an. Hôm nay chuyện này chứng minh Long Lân đã trở về bên chân Long Thiên Tử. Dù vi thần không thể thu hồi ngay tại Hải Ngọc huyện, nhưng nó cũng sẽ tự động tìm đến thánh thượng." Nói xong, quan Tân Thụy kích động tiếp: "Đây chính là thiên ý, thiên mệnh sở quy." Tín vương đứng bên cạnh mỉm cười rồi nói: "Quan đại nhân nói đúng, phụ hoàng, đây chính là thiên ý, thiên mệnh sở quy." Trong xe, Diêu hoàng tử cũng đành phải cùng nhau nịnh nọt: "Đúng vậy, đây chính là thiên ý, thiên mệnh sở quy. Chỉ có điều cũng có người hoài nghi, ai mà biết được người chặn xe đó có thật sự sở hữu Long Lân không. Nếu là chỉ đang gây chuyện thì thật là một trò đùa. Tuy nhiên rõ ràng sự thật khiến họ phải thất vọng. Khi vật quý từ thương nhân được đưa tới Long Liễn, ánh sáng và cảm giác của nó rõ ràng là Long Lân thật sự." Hoàng đế vô cùng vui mừng, cười lớn tuyên bố sẽ thưởng lớn và ân chuẩn cho phú thương được phép đi cùng hoàng gia đến Họa Long Tự. Đồng thời hoàng đế càng thêm hài lòng với quan Tân Thụy. Chuyện này khiến dân chúng đầu phố đều biết đến sự việc liên quan đến Long Lân, và tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Trong khi đó, trong một khoảnh khắc không ai để ý, một người mặc áo đen đã xuất hiện gần quầy hàng của Ngô ông. Người này nhìn về phía quầy, lúc này là ông cũng đang từ đầu phố đi qua, ánh mắt dừng lại tại chỗ Long Liễn. "Rất tốt, quả nhiên vẫn còn một mảnh, nhưng một mảnh này làm sao có thể đối kháng với số trời." Lúc này trên vảy rồng, Á Từ máu tươi lại rất tinh khiết, Điều này quả thật làm Bắc Hải Long Quân bất ngờ, nhưng cũng chỉ có vậy, bởi vì hai mảnh long lân trước kia đã bị nhiễm U chân long chi huyết, mà A Tử huyết không thể chống lại được lực lượng của chân long chi huyết, đặc biệt là khi sức mạnh này hóa thành một loại ô trọc dính lại và sẽ gây ra mối oán hận vô cùng lớn từ Bắc Hải. Khi lão nhìn về phía mình, A U ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy không, cái gọi là số trời chính là như vậy, thiên đạo không dung tha cho yêu tà quấy phá. Ngươi không bỏ trốn, điều đó rất tốt, nhưng cũng đừng nghĩ rằng mắt ngươi sẽ thấy được ánh sáng ngày mai. Nửa câu đầu có lẽ khiến lão nhân trước mặt cảm thấy khó hiểu, bởi vì đối phương không biết rõ về mọi chuyện, nhưng nửa câu sau, A U tin rằng lão ông có thể hiểu được. Tâm trạng của A U không thể nói là không tốt, chỉ là không thấy chút e ngại nào trên gương mặt của lão ông. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến lúc sau, nếu lão ông bị phá hủy hai mắt, không biết liệu hắn còn giữ được khí độ đó hay không. Lão ông lúc này vẫn vuốt râu, nhìn Bắc Hải Long Quân với vẻ mặt nghiêm túc. Dù đối diện với áp lực to lớn từ người bên ngoài, ánh mắt của ông vẫn toát lên sự bình tĩnh. Ta biết người từ đầu đến, cũng biết người là ai. Đừng vội nói với ta về số trời, ta chỉ biết chuyển vận báo ứng. Không phải là không báo, mà thời điểm chưa tới. À, U cơ bản không quan tâm đến những lời lão ông nói. Ngược lại, hắn càng cảm thấy hứng thú với quầy hàng của lão ông. Hắn cười lạnh, bước lại gần thêm một bước. Ồ, vậy ngươi nói xem, ta là ai? Nói ra thì có thể nhận ra người này, có thể thấy được mấu chốt của vấn đề, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhìn ra thiên cơ chân lòng chi thân. Đối phương có thể biết hắn có lai lịch không tầm thường, nhưng lại không rõ ràng về cụ thể. Ai ngờ ngay lúc này, lão ông đứng lên, nhìn thẳng vào người áo đen và nói: ngươi chính là Bắc Hải Hắc Long Long Quân trong Long Cung phải không? A U trong lòng hơi kinh ngạc, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào lão nhân. Lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được một sự kích động mạnh mẽ, như thể muốn lập tức ra tay để phá nát tình huống này. Nếu không phải vì vận mệnh và khí thế giao cảm, cùng với sự quan sát thầm lặng, nếu như không có những dấu hiệu ấy, thì ngay cả A U trước mặt cũng sẽ hoài nghi rằng đối phương là một người có tu vi siêu phàm cao tuyệt hạng. Nhưng chính vì thế, cảm giác kinh ngạc càng thêm mạnh mẽ. Trên thế gian này có vô số điều kỳ diệu, những bậc kỳ nhân dị sĩ cũng không phải là ít. Thật không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến một nhân vật như vậy. Người này có thể khiến cho trời đất phải khom mình, không thể không kính nể. Lòng tộc vốn đã cao ngạo, nhưng không phải ai cũng khiến người ta chán ghét. Đôi khi sự cao ngạo ấy còn là một phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều này không bao gồm Á U. Vào lúc này Á U có thể đắc đạo hóa thành chân long, quả thực là do ông trời mù quáng. Thật không thể tin được lại còn lấy số trời để biện minh. Ngay cả khi không cần nhắc đến thần vận tiên khu của Dịch Thư Nguyên, thì ngay lúc này sự bình thản của Ngô ông lại càng khiến Á U cảm thấy khó chịu. Một câu nói của Ngô ông đã phá vỡ thân phận của Á U, và ngay lập tức con rồng già này lộ rõ sát khí. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào người Ngô ông. Áp lực từ sát khí mạnh mẽ đến mức gần như có thể làm nghẹt thở, nhưng có vẻ như không hề ảnh hưởng đến Ngô ông. Với ông, dường như đã chấp nhận số phận, gương mặt bình thản, thậm chí còn thở dài một hơi. Cho dù ngươi có phá hủy hai mắt của lão phu, cho dù ngươi muốn lấy mạng của lão phu, ta cũng tin rằng cuối cùng ngươi, Bắc Hải Long Quân, sẽ gặp phải báo ứng. Nghe vậy, A U không hề tức giận, mà dần dần lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ là một kẻ phàm nhân, dám nói ra những lời như vậy trước mặt bổn quân, quả không hổ là người có thể tu luyện đến trình độ này. Đáng tiếc, đáng tiếc, đạo cao không hiện, thuật cao vật dụng, ngươi vẫn không hiểu được. Dứt lời, A U liền chuyển mắt, không thèm để ý đến Ngô ông nữa. Chỉ khi bước đi được một đoạn, một câu nói sâu xa lại vang lên từ phía sau. Lúc đầu ngươi mở miệng chống đối bổn quân, đáng lẽ phải bị xử tội chết, nhưng chỉ vì câu nói này của ngươi, bổn quân sẽ chỉ phế bỏ đôi mắt của ngươi. Ta thật muốn xem sau này ngươi sẽ làm sao để nhìn thấy báo ứng của bổn quân. Ngô ông quay đầu khẽ đáp lại một câu, giọng nói thấp nhưng đầy kiên quyết. Đôi mắt này có thể mù, nhưng sẽ có tâm nhãn, ta sẽ thấy được. A U đã đi xa, bách quan cũng rút lui theo, cấm quân mở đường để dân chúng có thể thông hành. Trong lúc rời đi, A U liếc mắt nhìn về phía sau, rồi lại tiếp tục bước đi, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Lời nói của Ngô ông đã khiến A U hiểu rõ, mặc dù đối phương có một loại khí tiết, một lý lẽ trọng thiên không thể nào thay đổi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thay đổi được sự thật đã định sẵn. Lúc này A U đã hiểu rõ, lão ông bên ngoài cổng Hỏa Long tự trước đây thực ra chưa hề nhìn thấu hắn, chỉ đến khi gặp Long Lân, hoặc có thể nói là vừa rồi, lão mới nhận ra và hiểu rõ người đứng trước mặt mình thực sự là ai. Nhưng giờ thì đã muộn, mọi thứ lúc này mới hợp lý, mới rõ ràng, và cũng chính là lúc để A U xác nhận rằng lão ông này quả thật không phải người tầm thường, đồng thời cũng hiểu rằng thiên cơ đã an bài. Dù lão ông tức giận, mắng mỏ, nhưng đối với A U, điều này không khiến hắn cảm thấy ác cảm, ngược lại còn có phần dễ chịu, đến mức khiến hắn cảm thấy vui vẻ, thậm chí có chút hài hước. A U bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên, Như thể mọi chuyện trong đại khâu kinh thành này dù có hỗn loạn khó lường, nhưng đối với hắn thì đã không còn quan trọng. Câu nói của phạm nhân rằng châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, có lẽ là hình dung chính xác nhất cho tình cảnh lúc này. Nhưng khi A U chuẩn bị rời đi, nhìn theo hoàng đế và tống quân rời khỏi, vua ông mặc dù không mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút thư giãn, chỉ là vuốt râu và nhìn theo hướng đó. Tiên sinh, hắc hắc hắc, ngươi thật là xấu à? Giọng nói của Hôi Miễn từ dưới cổ áo Ngô Ông vang lên, lúc này có chút ngượng ngùng, nhưng cũng lộ ra một cảm giác hưng phấn. Ngô Ông nhếch miệng cười nhẹ, thầm nghĩ rằng việc ổn định Á U thực ra là lợi dụng sự cao ngạo của hắn. Long tộc đều có tật xấu, đặc biệt là Bắc Hải Long quân, ai nói cao nhân thì sẽ không gạt người. Có lẽ U cũng không nhận ra, nhưng Ngô Ông đang nói về chuyện mà hắn càng tin tưởng hơn. Dù sao việc rò rỉ thiên cơ nãy chẳng khác gì những trò hề trong một vở kịch mà những người nhỏ bé chỉ có thể làm được công dã tràng. Á Âu, một con chân lòng trong biển lớn, thật sự khó bị giới hạn. Nhưng đối với Á Từ mà nói, cách tốt nhất để tiến tới là tìm cách để hắn tự giới hạn chính mình. Á U thực sự rất quan trọng đối với Á Từ. Ngô Ông nhìn về phía Họa Long Tự, thầm nghĩ dù cho Á Từ đã nhận được sự hun đúc của Phật Pháp nhiều năm, nhưng linh tính căn bản của hắn vẫn là sự oán hận sâu sắc từ Bắc Hải. Suy nghĩ của Ngô Ông với Á U quả thực là tương đồng. Hắn quay mắt về phía Bắc, nơi mênh mông Bắc Hải dần dần hiện lên trong tâm trí, nơi mà cơn bão sắp đến ngày càng mạnh mẽ. Oanh, hoa lạp lạp lạp, ôi, cơn sóng dữ của Bắc Hải vỗ mạnh vào bờ, khiến cho ngư dân trên bờ biển hôm nay không dám ra khơi. Kể cả những chiếc thuyền lớn trên các bến sông cũng không dám rời cảng. Mùa đông này, cảm giác về một cơn bão đang đến càng trở nên rõ rệt, khiến cho dân cư ở các thành trấn ven biển đều cảm thấy bất an. Cũng có rất nhiều long tộc ở Bắc Hải nhận thấy sự bất thường, không ít trong số đó đã bay lên từ biển cả. Tại Đại Khâu Kinh Thành, ngoài Họa Long núi, Định Chân Thiền Sư dẫn dắt một nhóm tăng chúng có bối phận cao trong tự viện đang chờ đợi. Hầu hết các hòa thượng đều im lặng chờ đợi, cũng có một vài hòa thượng không thể nhịn được, khẽ trò chuyện với nhau. Còn Định Chân Thiền Sư, ông chắp tay trước ngực, lặng lẽ niệm kinh, nhắm mắt đứng ở hàng đầu. Tất cả các hòa thượng đều đang lo lắng và mong đợi xa giá của thiên tử. Hoàng đế đã rất nhiều năm không tự mình đến Họa Long Tự, chỉ có một tiểu sa di đứng bên cạnh Định Chân Thiền Sư. Người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận lại không thấp. 6 năm trước, khi một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa Họa Long Tự, chính tiểu hòa thượng này đã được Định Chân Thiền Sư nhận làm môn đệ. Tiểu hòa thượng nghe mãi không nhịn được liền hỏi: "Sư phụ, ngày niệm kinh là để giải oán độ ách sao? Vì đây là thời điểm siêu độ vong hồn, nhưng lúc này rõ ràng không phải thời gian thích hợp." Định Chân Thiền Sư dừng lại, mở mắt nhìn tiểu hòa thượng, khuôn mặt lộ ra vẻ mơ hồ khó hiểu, rồi khẽ gật đầu với cậu. Giữa hàng chùa tăng nhân, lúc này chỉ có tiểu Sa Di là vẫn chú ý đến việc niệm kinh. Đương đương, tiếng chuông chùa lại vang lên, bởi vì phía trước xa giá của đế vương đã đến. Hoàng đế đương nhiên không chỉ đi một mình, ngoài chiếc long liễn đầu tiên còn có rất nhiều xe ngựa theo sau. Mặc dù văn võ bá quan không tụ tập đông đủ, nhưng cũng có không ít quan viên đi cùng. Khi xa giá đến gần Họa Long Tự, xe dừng lại dưới chân cầu thang. Ngoài cấm quân đang bảo vệ, phía ngoài có một số người đến xem náo nhiệt, dâm hương. Khi Định Chân Thiền Sư cùng các tăng nhân từ trong tự viện tiến ra, họ liền cùng nhau tiến lên, không mình hành lễ khi rèm xe được vén lên. Họa Long Tự tăng chúng cùng Minh Hoàng Thượng Thánh Giá, đám người trên xa giá lần lượt bước xuống, thay giám đỡ lão hoàng đế đứng trên xe, nhìn về phía các tăng chúng của Họa Long Tự, trên mặt người vui vẻ cười. Chư vị đại sư không cần đà lễ, tạ thánh thượng. Một bên có thị vệ khi một chiếc cột trơn trượt lên, nhưng hoàng đế lại khoát tay áo: "Hôm nay trẫm không ngồi chiếc này, hoàng thượng, cầu thang này có đến mấy trăm bậc lận." Hoàng đế chỉ liếc nhìn thái giám nói chuyện, không nói thêm gì, rồi cùng theo long liễn bước xuống cầu thang, chuẩn bị bước lên. "Định Chân đại sư, bồi trẫm cùng lên núi được không?" Lão hòa thượng tiến lên vài bước, chắp tay cung kính trả lời: "Hiện tại lão nạp tự nhiên sẽ đi." Lão hoàng đế mỉm cười rồi dẫn đầu đi lên, Định Chân Thiền Sư theo sát bên cạnh. Giờ khắc này, lão phương trượng dường như đã nhận ra, ông nhìn về phía một nam tử phúc hậu ở phía sau. Tại đây, tất cả mọi người đều là quan viên hoặc hoàng thân quốc thích, thân phận của họ đều vô cùng tôn quý. Tuy nhiên, người này từ quần áo đến khí độ vẫn khiến người ta cảm giác rằng anh ta chỉ là một người dân thường mà thôi. Nhưng lão phương trượng lúc này lại có một cảm giác khác dâng lên trong lòng. Không ngờ lại là hôm nay. "Định Chân đại sư, thế nào rồi?" Hoàng đế nhận ra Định Chân Thiền Sư dừng bước, quay đầu lại hỏi với vẻ nghi hoặc. Định Chân Thiền Sư cúi đầu thi lễ với hoàng đế: "Bệ hạ, lão nạp có thể gặp người, liệu có thể đợi lão nạp một lát?" "Đại sư tự đi, không cần khách khí." Chắc chắn là người duy nhất ở Đại Khâu có thể để hoàng đế chờ một hòa thượng như vậy. Lão phương trượng không giả vờ, bước thẳng đến trước mặt phúc hậu nam tử, hướng hành lễ một Phật lễ. "Vị thí chủ này," lão nạp cảm thấy trong lòng có điều báo hiệu, nghe Họa Long tiền bối khuyên bảo, xin cho lão nạp nhắn dùng, hôm nay đại kiếp, không muốn liên lụy đến bằng hữu, mong ngài mau rời đi. Lão phương trượng nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng âm thanh bình thường ấy lại lọt vào tai những thị vệ của Đại Thiểm Vương đang đứng gần đó, khiến họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, lão phương trượng cũng hiểu rằng trước mặt người không tầm thường như vậy, muốn đi thì có thể đi. Đại Thiểm Vương cũng ngạc nhiên, nhưng ngoài miệng lại nói, ách, đại sư, ngài đang nói gì vậy? Ta nhạt gan, đừng làm ta sợ. Đang khi nói, một giọng nói khác vang lên bên tai lão phương trượng. Đại sư, ta đã biết đây là tình thế nguy hiểm, nhưng đã đến đây là tâm ý đã quyết, huống hồ giờ phút này đi cũng đã muộn. Lão phương trượng gật đầu, lại thực hiện một Phật lễ, sau đó xoay người bước đi. Các thị vệ của Đại Thiểm Vương vẫn cảnh giác nhìn theo, nhưng vì lão phương trượng chẳng có võ công, lại nói những lời quang minh chính đại, không giống với việc làm mờ ám, nên họ không thể tìm ra gì lạ. Có lẽ đây chỉ là người cầu vinh hoa thôi. Một vài thị vệ vẫn do dự, không vội đi thông báo cuộc đối thoại giữa hai người, chỉ giữ lại một chút sự cảnh giác. Khi lão phương trượng đi ngang qua quan Tân Thụy, ông liếc mắt nhìn một chút, rồi gật đầu chào Tín Vương. Lão phương trưởng chắc chắn biết rằng đây chính là người mà Tiết đạo nhân đã gặp hôm qua, người mà ông ta đã nói là phụ lòng giết vợ, làm đủ trò xấu cậu quan. Thiện tài, lão phương trưởng thi lễ rồi rời đi, còn quan Tân Thụy cũng chắp tay trước ngực hành lễ đáp lại. Thiện tài, nhưng lúc này lão phương trưởng đã đi xa. Tín Vương đứng bên cạnh mỉm cười nói với quan Tân Thụy, nhìn xem, quan đại nhân, quả thực là vận may đang mỉm cười với ngài. Định Chân Thiền sư, một cao tăng đức độ, cũng nhìn ngài một cái. Quan Tân Thụy khiêm tốn đáp, hạ quan không dám, đều là nhờ vào phúc của vương gia. Cùng lúc, hoàng đế và lão phương trượng đi lên 10 bậc thang, mọi người cũng lần lượt bước theo. Tuy nhiên, do hoàng đế không thể ngồi thoải mái trên cột, mọi người không thể ngồi được. Phía sau, rất nhiều hoàng thân, quốc thích và các quan viên văn võ lần lượt đi lên. Quan Tân Thụy đi cùng Tín Vương, hưng phấn đi lên theo. Hôm nay, hoàng đế dường như tràn đầy năng lượng, vừa đi vừa trò chuyện với lão phương trượng. Định Chân đại sư có biết không, hôm nay trẫm mang theo một số bảo vật đến Hoạn Long tự cầu giải. Lão phương trượng vẫn chắp tay trước ngực, nghe hoàng đế nói vậy thì liền thăm dò hỏi, không biết bệ hạ mang đến bảo vật gì. Hoàng đế cười lớn đáp, ha ha ha ha ha, thế gian hiếm có, lại cùng Hoạn Long tự cầm tinh tương hợp. Lão phương trượng gật đầu tiến lên một bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Âm u u, một tiếng sấm nổ nhỏ, nhưng lại không rõ ràng lắm, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy. Đêm qua đã hứa giúp đỡ Tiết đạo nhân một nhóm người, hôm nay lại gặp được Họa Long chi hữu, có lẽ cũng là một loại thiên ý. Bên trong Họa Long tự không thiếu những tăng nhân đang tụng kinh, còn ở một góc tự viện, Tiết đạo nhân và nhóm người của ông cũng đang chờ đợi. Sài Vọng lúc này mặc chiếc nón lá đại hắc, trên người dán đủ loại phù chú, nhìn trong không khí của Họa Long tự phảng phất như mỗi giây mỗi phút đều có tiếng kinh văn vang lên, khiến nàng có chút choáng váng, cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Định Chân Thiền sư đi cùng hoàng đế lên mấy trăm bậc thang. Khi vào đến tự viện, dù hoàng đế hôm nay tinh thần tốt, nhưng vì đã cao tuổi, mồ hôi ướt đẫm trán, thở hồng hộc. Một thái giám đi bên cạnh không dám dìu đỡ, giờ tranh thủ thời gian đến viện lấy hoàng đế, đồng thời lau mồ hôi trong người. Ôi, thân thể của ta giờ đúng là già nua rồi, nhớ lại năm xưa, lên xuống mấy bậc thang này có gì mà phải thở hổn hển như vậy. Hoàng đế vừa thở hổn hển vừa cười nói. Định Chân Thiền sư mỉm cười đáp, bệ hạ thân thể vẫn bình an khỏe mạnh, lão nạp rất mừng. Dù bệ hạ có tự cảm thấy mình già yếu, nhưng cũng hãy nhìn lại phía sau. Hoàng đế lúc này xoay người nhìn về phía hậu phương, dưới chân một đường tùy hành đi theo hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc và triều thần văn võ, rất nhiều người đều đang thở hổn hển, có người còn phải nhờ người dìu đỡ, có không ít người ngã qua ngã lại, chưa kể những người đã lớn tuổi. Ngay cả những người trẻ tuổi sức khỏe cũng không phải tốt, họ đều đang đổ mồ hôi thở hổn hển, nhìn nó so với hoàng đế lúc này còn kém hơn rất nhiều. Dù có những người vẫn khỏe mạnh, nhưng trạng thái yếu ớt của nhiều người cũng rất dễ nhận thấy, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rõ ràng và không thể không chú ý. Ha ha ha, đại sư nói rất đúng, đi thôi. Hoàng đế cười lớn rồi dẫn đầu đoàn người tiến vào chùa miếu. Định Chân Thiền sư biết mình không thể can thiệp quá sâu, chỉ có thể làm những gì có thể. Bên cạnh hoàng đế, một thái giám luôn cầm theo một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng ba mảnh long lân. Nay khi theo long lân tiến vào Họa Long tự, bầu trời vốn đã âm u lại càng thêm tối tăm, mây đen dần dần tụ lại, khiến không gian càng trở nên mờ mịt, như thể có gì đó sắp xảy ra. Tiết đạo nhân ở trong tự viện nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía người bên cạnh. Đây chính là thiên ý, ông trời cũng đang giúp chúng ta. Chúng ta phải tận dụng cơ hội, chính là bây giờ. Dù không có tiếng sấm, nhưng trời mây u ám như vậy, ẩn chứa sức mạnh như lôi đình, dường như đã chuẩn bị dương cung bắn tên. Đây cũng là dấu hiệu che đậy lực lượng thiên dương, tạo điều kiện cho Sài Vọng và Trương Thị thuận lợi hành động. Được. Trung Hành Ôn đã nhanh chóng thay đổi trang phục, lần nữa mặc vào bộ đồ của một bộ đầu, chuẩn bị lên đường. Lúc này hắn bước nhanh ra ngoài, tiến về phía Họa Long tự. Bên trong chùa, không ít cấm quân đã được điều động cùng với các cao thủ đi theo hoàng đế. Trung Hành Ôn lúc này không dám sử dụng khinh công hay bất kỳ thủ đoạn gì để xuất hiện đột ngột. Nếu như làm vậy mà bị hiểu lầm là thích khách, chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức. Vì vậy, hắn chọn cách đi thẳng về phía trước, mặc bộ đồ quan sai, quyết đoán bước đi. Khi đi qua các tăng nhân, họ đều cúi chào hắn. Trước mặt hoàng đế, Định Chân Thiền Sư đã cùng với đoàn của ông tiến vào tự viện. Họa Long tự có nhiều điện thờ, cao thấp không đều, nhưng trước mặt là một vùng đất trống. Từ đó có thể nhìn thấy rõ ràng những kiến trúc trên đỉnh núi. Lúc này, cấm quân phát hiện ra Trung Hành Ôn, dừng lại. Ngươi là ai? Thiên tử thánh giá ở đây, sao còn không tránh ra? Nhìn thấy Trung Hành Ôn mặc bộ đồ quan sai, cấm quân không vội hành động, mà chỉ ngăn hắn lại, yêu cầu hắn rời đi. Tuy nhiên, hoàng đế và nhóm quan viên phía xa vẫn không hề chú ý đến động tĩnh này. Dù vậy, Định Chân Thiền Sư đã nhận ra và nhìn về phía đó. Khi thấy ông động tác như vậy, lão hoàng đế cũng vô thức nhìn theo. Tự nhiên các vương công quý tộc và quan viên cũng quay lại nhìn. Trung Hành Ôn đứng trước cấm quân ngăn cản, ôm quyền tận khí và lớn tiếng đáp lại câu hỏi của cấm quân. Nhưng đối tượng của hắn không chỉ là cấm quân, mà là hoàng đế. Ta là Bắc Hải quận Hải Ngọc, huyện khoái ban bộ đầu Trung Hành Ôn, bái kiến thánh thượng. Ta đến để tố cáo Hải Ngọc huyện lệnh quan Tân Thủy tội ác của hắn. Hắn tham lam, bạo ngược, giết vợ để cầu vinh, hại dân lành, nịnh bợ thượng phong, cấu kết với đạo tặc, coi mạng người như cỏ rác. Hắn đã phạm phải tội lỗi chồng chất, không thể tha thứ. Việc tố cáo như vậy đã từng được nhắc đến trong nhiều vở hí kịch và sách vở từ xưa, nhưng cũng chỉ là văn nghệ. Tiết đạo nhân không phải là đứa trẻ, và Trung Hành Ôn cũng biết rằng việc này sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm. Có lẽ chỉ có Trương Thị và đạo trưởng Tiết mới hoàn toàn tin vào lời nói của hắn. Dù vậy, hôm nay cả hai người rõ ràng không chú ý đến chuyện này. Trung Hành Ôn không xông vào cấm quân, mà chỉ đứng đó lớn tiếng kêu lên và quỳ xuống, mong thánh thượng chủ trì công đạo. Một tiếng "chủ trì công đạo" của hắn vang lên, tiếng nói không chỉ dội lại trong khuôn viên Họa Long tự, mà còn vang xa ra ngoài, truyền đến cả phía hoàng đế và những người xung quanh. Thông thường một huyện lệnh nhỏ bé không ai để ý, nhưng hôm nay cái tên quan Tân Thụy này lại khiến mọi người đều phải chú ý. Thanh âm của trùng bộ đầu vang vọng đầy khí thế, mang theo sự oán hận mãnh liệt, nghe như xé tai. Chính vì sự mạnh mẽ ấy mà khiến cho người nghe phải sợ hãi. Ngã Phật từ bi, Định Chân Thiền Sư chắp tay trước ngực. Còn lão hoàng đế nghe vậy thì sừng sốt một lúc, sau đó vô ý thức nhìn về phía sau, mặt lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Tín Vương và sắc mặt hơi tái nhợt của quan Tân Thụy ngay gần đó. Tín Vương nhìn thấy hoàng đế quay đầu lại, lúc này mới nhận ra rằng tiếng nói lớn như lôi minh là phát ra từ người bên cạnh. Hắn cũng mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía quan Tân Thụy. Quan Tân Thụy lúc này mặt tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trên trán, tay chân có phần luống cuống. Là Trung Hành Ôn, hắn còn chưa chết sao? Sai Vọng không phải đã nói sao? Không đúng, tối qua Sai Vọng đâu phải là Sai Vọng. Tuy nhiên, sự hoảng hốt này chỉ kéo dài trong chốc lát. Quan Tân Thụy lập tức quỳ xuống trước hoàng đế. Bệ hạ, vi thần chỉ là một huyện lệnh ở một vùng nhỏ, lại không có nhiều quyền hành, sao lại phải chịu tội như vậy? Người này chỉ là vu khống vi thần thôi. Quan Tân Thụy nói xong, lấy đầu gối quỳ xuống đất, tiến lên mấy bước rồi dập đầu trước hoàng đế. Bệ hạ, vi thần có một lòng trung thành, luôn vì bệ hạ tìm kiếm Long Lân. Mọi lời vi thần nói đều là thật, nếu có điều sai sự thật, vi thần nguyện chết không yên lành. Hoàng đế nhíu mày, việc khiến Long Lân đúng là một công lao lớn. Ông nhìn quan Tân Thụy, rồi lại nhìn về phía quan sai bên cạnh, ánh mắt ra hiệu cho một thái giám. Ngay lập tức, thái giám bước nhanh tới, ra lệnh cho cấm quân và thị vệ đưa hắn tới. Trung Hành Ôn hít sâu một hơi, mặc cho cấm quân và đại nội thị vệ áp giải, không còn chút lo ngại nào, bước về phía hoàng đế, nhưng bị ngừng lại cách mười bước, nhìn về phía huyện lệnh đang quỳ dưới đất. Trung Hành Ôn siết chặt nắm đấm. Bệ hạ, vi thần nhớ lại, người này quả thật là huyện nha bộ đầu, nhưng ngày thường hại dân, làm tổn hại đến sinh kế của nhân dân. Ta đã nhiều lần khuyên bảo mà không thành, cuối cùng phải tước bỏ chức vụ của hắn. Hắn ghi hận trong lòng, đã âm mưu hãm hại vi thần, tội này phải trừng trị. Trung bộ đầu, thật uổng công trước đây ta đã không xử lý nghiêm ngươi, để rồi tin tưởng ngươi như vậy, nhưng ngươi lại phản bội lương tâm, trái với đạo đức công môn. Ngươi không sợ vợ con và gia đình biết được sao? Lúc này, quan Tân Thụy càng nói càng kích động, giọng nói cao hơn, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Nghe được lời của hắn, dù Trung Hành Ôn đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng sắc mặt đã thay đổi, rõ ràng là ông ta đang bị uy hiếp bằng gia đình. Ngay cả hoàng đế cũng liếc nhìn quan Tân Thụy một lần nữa, còn Tín Vương cũng hơi nhíu mày và bước ra một bước. Ý tứ trong lời nói của họ rõ ràng, bọn họ không thể không hiểu. Định Chân Thiền Sư nhìn về phía quan Tân Thụy, người vẫn đang quỳ ở đó, và lại một lần nữa nói, Ngã Phật từ bi, trong tình huống như vậy Trung Hành Ôn cũng không thể bị dọa lui. Bệ hạ, xin xem qua đơn kiện. Đơn kiện sau khi được lão thái giám nhận lấy, ông ta đưa cho hoàng đế. Người này liếc qua lão phương trượng đứng bên cạnh, rồi lại nhìn qua bộ đầu, sau đó mới bắt đầu duyệt đọc nội dung trong đơn kiện. Trong lúc đó, phía sau các văn võ bá quan, vương công quý tộc đều bàn tán xôn xao, khiến cho ngay cả cấm quân và thị vệ cũng chú ý theo. Quan Tân Thụy quỳ ở đó không dám đứng dậy, mồ hôi từ người chảy xuống như mưa, có chút cảm giác bệnh sốt rét. Hoàng đế vẫn tiếp tục đọc đơn kiện, đọc hết toàn bộ văn kiện rồi mới nhìn về phía Trung Hành Ôn, người đang đứng cách đó 10 bước. Đơn kiện dài dòng, ghi rất nhiều tội trạng, ghi rõ ràng chi tiết, nhưng cũng chỉ lọc phía trình bày. Dĩ nhiên hoàng đế tin rằng bộ đầu nói là sự thật, nhưng dù vậy, sự việc trong triều có liên quan đến Quan Tân Thụy có lẽ chưa hẳn đã rõ ràng. Trẫm đã rõ, lui ra đi. Phản ứng của hoàng đế khiến cho Trung Hành Ôn đang mong đợi cảm thấy thất vọng, chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ. Quan Tân Thụy, thần tại. Lão hoàng đế đưa đơn kiện cho thái giám, người này lại đưa đơn tới trước mặt Quan Tân Thụy. Tham thiền sau đó, trẫm sẽ cho đại lý tự tuần án ti tìm ngươi. Đơn kiện này chắc chắn có phần không đúng, ngươi và họ cùng nhau điều tra rõ ràng. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, Quan Tân Thụy hoang mang, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, rồi cuối cùng cảm thấy như được chút bỏ gánh nặng, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cuối cùng chỉ biết đập đầu hành lễ, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Kết quả này khiến không ít người trong phòng phải kinh ngạc, nhưng cũng có một số người cảm thấy nó hợp lý. Dù ngoài dự đoán, đại sư, chúng ta đi phong bên trên thiền đỉnh, xem hộp bên trong chí bảo. Hoàng đế vừa nói vậy, liền chuẩn bị rời đi, trong khi Định Chân thiền sư cũng không khỏi lộ vẻ mặt khó tin, rồi đột nhiên nhìn về phía Quan Tân Thụy. Lúc này, quan viên và thị vệ đứng bên cũng có vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sự thay đổi vận mệnh khiến mọi người không khỏi kích động, nhưng lại có cảm giác bất an nỉ. Đặc biệt là có vài thái giám đang cầm một chiếc bảo hạp, dường như đang truyền đạt những khí tức kỳ lạ, mơ hồ có chút yêu khí. Ngay lúc này, Định Chân thiền sư có cảm giác nếu như người này cứ tiếp tục ở lại, rất có thể sẽ trở thành tai họa cho dân chúng, một con quái vật yêu tà. Ngay cả Đại Thiểm Vương ở phía sau cũng nhíu mắt, quan sát vẻ mừng rỡ không thể kiềm chế của Quan Tân Thụy. Phàm nhân nhìn không thấy, nhưng nếu ai có thể trông thấy sẽ hiểu rằng sự thay đổi vận mệnh này thật kỳ lạ, thậm chí có chút rùng rợn. Ngay cả A-U trên núi cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phía sơn thượng, nơi có một khí tức đặc biệt. Khí tức này như đang gọi mời Long Lân, dường như liên quan đến A Tử. A-U không khỏi quay đầu nhìn một chút, hy vọng không gặp phải ai trên đường phố. Lại một lần nữa nhìn lên ngọn núi Họa Long, chờ mong A Tử mau chóng tỉnh lại. Trong Họa Long tự, toàn trường không thể, người đầu tiên tiếp nhận chính là Trung Hành Ôn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt, bàn tay kéo kẹt rung động, gần như muốn tự bóp nát mình. Bệ hạ, như thế gian ác chỉ đổ. Một lão thái giám bước đến bên cạnh Trung Hành Ôn, giọng nói bé nhọn như quạ cười nói, được rồi, Trung bộ đầu, triều đình xử lý quan lại cũng có quy củ của nó, dù có cáo trạng, không có chứng cứ, chỉ một tờ đơn kiện, ngươi không thể cứ nghĩ rằng ai sẽ đứng ra giúp ngươi xử lý mà không qua quy trình, mà lấy cực hình ngay tại chỗ đâu. Trung Hành Ôn quay đầu nhìn lão thái giám, hắn không phải không hiểu luật pháp triều đình có quá trình chấp hành, nhưng hắn không phải là người ngốc. Hoàng thượng rõ ràng muốn cho qua chuyện này, chỉ lấy lý do để làm nhẹ đi sự việc, có thể hoàng thượng sẽ động tay lần này. Lão thái giám đặt tay lên vai Trung Hành Ôn, khiến thân thể của hắn run lên và rồi dừng lại. Trung bộ đầu, ngài nói cẩn thận đấy. Cùng lúc này, từ mục này, từ một gian phòng trong chùa vang lên một tiếng rít gào, cẩn thận mẹ ngươi, gặp quỷ đi thôi. Tiếng gào chính là của Tiết đạo nhân. Chưa dứt lời, hắn mang theo một người mặc áo bào đen đá văng cánh cửa thiện phòng với một tiếng oanh lớn, oanh lớn. Ngay sau đó, Tiết đạo nhân và người áo bào đen lao thẳng về phía cấm quân bên cạnh, rút binh khí và chỉ về phía trước. Hỏa long mở đường, mấy đạo phù chú bay ra, lửa bùng lên tạo thành một con hỏa long. Trước mặt, những người cấm quân và thị vệ bị hỏa long cuốn theo ồ ạt lùi lại. Một đạo nhân và người áo đen lập tức phóng tới gần hoàng đế. Dù thiên tử chi khí đang bảo vệ, nhưng dù cho là hoàng đế, có thể không phải là kẻ đáng sợ nhất, nhưng quỷ vật thì khó lòng tiếp cận. Hỏa long mở đường, tạo ra một rào cản cho những ai muốn tiếp cận. Hộ giá, có người kêu lớn, nhưng khi hỏa long đến gần hoàng đế lại nhanh chóng suy yếu. Tiết đạo nhân nhận ra điều này và cắn mạnh lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sáng hỏa long càng thêm mãnh liệt, hoàng đế bị che chở trong tình trạng hoảng loạn, trong khi vương công quý tộc, văn võ bá quan tự lo chạy thoát, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn như một màn kịch hoang đường. Một tiếng hét đan xen giữa giọng nam và giọng nữ, mang theo sự thê lương và âm thanh khủng khiếp, vang dội đến mức khiến vô số người phải che tay sợ hãi. Người mặc áo bào đen đứng phía sau Tiết đạo nhân sai vọng lao ra và tiến tới trước mặt Quan Tân Thụy. Giờ phút này có lẽ là thiên tử chi khí, yêu khí, nhân khí, quan khí, quy khí và Phật tự khí va chạm vào nhau, tạo thành một trận hỗn loạn không thể kiểm soát. Sai vọng thân thể mơ hồ hiện ra là hình bóng quỷ hồn của Trương Thị. Quán khí từ nàng đã đạt đến cực điểm, lúc này khuôn mặt nàng đầy hung dữ và khủng khiếp. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng đã bóp chặt cổ của Quan Tân Thụy. Ách, phụ lòng cầu tặc, trả mạng cho ta. Toàn bộ khu tiền viện của Hạ Long tự lúc này đang hỗn loạn, người người vội vã chạy tán loạn. Ngoài hoàng đế, các vương công quý tộc cùng vô số quan viên đang ẩn náu bên ngoài, ngay cả hầu hết các tăng nhân của Hạ Long tự cũng đã trốn ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn có những người không hề động đậy, như Định Chân Thiền Sư, phương trượng của Hạ Long tự, đang đứng gần Quan Tân Thụy, cùng với Trung Hành Ôn đứng chỉ cách mấy bước bên ngoài. Mãi cho đến khi lệ quỷ bắt được Quan Tân Thụy, lời oán hận trả mạng cho ta vang lên, không biết bao nhiêu người ở đây giật mình, chân tay run rẩy. Họ quay đầu nhìn lại, thấy lệ quỷ với gương mặt hung dữ, máu từ các lỗ trên mặt chảy ra, cảnh tượng kinh hoàng như trong cơn ác mộng. Nhiều người đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi, có người sợ hãi đến mức không thể cử động. Dù sao thì ở nơi này, mạng sống của mỗi người đều không vững vàng, và họ cũng không dám tự tin vào khả năng sống sót. Tuy nhiên, lúc này người mà tất cả oán hận hướng về chính là Quan Tân Thụy. Kẻ trước kia mới chỉ là một quan viên nhỏ, nhưng lại được sủng ái, gây ra không ít thù hận. Tiết đạo nhân đã vung kiếm tạo ra một đầu phù chú, khiến hỏa long bao quanh mấy người xung quanh, rồi từ từ tan đi. Lúc này, hoàng đế cũng chỉ đứng im, còn lại chỉ có Quan Tân Thụy và lệ quỷ. Trung Hành Ôn vẫn đứng cách một vài bước, từ đầu đến cuối, không có hành động gì, nhìn Định Chân Thiền Sư và Tiết đạo nhân, những người này đều không có ý can thiệp vào lúc này. Tiết đạo nhân đứng im, thân hình được bao quanh bởi hỏa long, khí thế tỏa ra khiến hắn không giống phàm nhân. Mặc dù hỏa long đã tan đi, nhưng cơn gió nóng rực vẫn thổi qua, khiến người xung quanh cảm thấy rùng mình, quần áo và mũ quan bị gió thổi loạn xạ. Quan Tân Thụy ban đầu không nhận ra Tiết đạo nhân là người mở đường cho Trương thị. Khi thấy đạo nhân xuất hiện, hắn vội vàng cầu cứu. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân không hề để ý đến hắn, chỉ hướng ngoại vi mà nói với giọng như trung lớn: "Bần đạo không phải là kẻ trộm cướp, cũng không muốn ám hại thánh thượng. Bần đạo tu hành nhiều năm để trừ yêu diệt ma, yêu ma không chỉ có ở nơi hoang dã mà còn ẩn nấp trong lòng người. Hôm nay ta chỉ vì quỷ thần mà ra tay, mong thánh thượng cùng chư vị đại nhân rộng lòng tha thứ." Đại Thiểm Vương lúc này cũng vờ như đang trốn chạy vào khu tự viện gần đó, đứng quan sát xung quanh với vẻ hoang mang. Người xung quanh, ngoài sự kinh ngạc, còn có vô số người sợ hãi, thậm chí còn hoảng loạn. Quan Tân Thụy lúc này bị lệ quỷ giữ chặt, trên người bắt đầu tỏa ra một làn khí đen. Mặc dù hắn đang chịu đau đớn khủng khiếp, nhưng lại không chết ngay lập tức. Móng tay dài của lệ quỷ cắm sâu vào cổ hắn, khiến Quan Tân Thụy run rẩy không ngừng, thống khổ và hoảng loạn hiện rõ trên mặt. Sài Vọng hiện ra hình dáng của Trương Thị, nhìn thấy Quan Tân Thụy, người đang hoảng sợ và không thể kiểm soát việc tiểu tiện, Trương Thị lúc này trên mặt lộ ra vài phần mỉa mai: "Không nhận ra ta sao, phu quân của ta? Ôi, ôi, tha cho tôi, đại sư." Quan Tân Thụy cầu xin tha thứ. Mặc dù gần đó Định Chân Thiền Sư có thể nghe rõ tiếng cầu xin của hắn, nhưng lão phương trưởng chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. "Ta Phật có nói, cứu người là mệnh, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Như thế nhân gian cũng có chí lý, tội ác chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Ngã Phật từ bi." Lão hòa thượng bắt đầu niệm kinh, giống như những hòa thượng trước đây niệm kinh siêu độ cho người. Tiết đạo nhân nhìn về phía Quan Tân Thụy: "Trương thị, ngươi có thể kể lại tiền căn hậu quả cho mọi người nghe, để mọi người biết tội lỗi của kẻ ác này, để Phật biết, để quỷ thần biết." Lệ quỷ mặc dù ăn khí kinh khủng, nhưng có lẽ do sắp báo thù hoặc do kinh văn của lão hòa thượng mà trong lòng nàng vẫn giữ lại một tia tỉnh táo giữa oán hận mạnh mẽ. Lệ quỷ mở miệng với giọng nữ sâu lắng, không còn chói tai như lúc trước: "Thiếp thân là người họ Trương, tên Mạn, nhà ở Đại Hà Khẩu, Đinh Phượng Quận, Thành Đường huyện. Ta là vợ chính thức của tên cầu tặc này, bị hắn lừa gạt bởi hoa ngôn xảo ngữ. Nhiều năm qua, ta chịu khổ, vốn tưởng rằng đó là ân ái phu thê, không ngờ lại đổi lấy cái chết vì hắn muốn cầu vinh. Chuyện cũ, nghiệp chướng đầy dẫy, không hy vọng những người này sẽ công bằng, chỉ là muốn nói rõ chân tướng. Chỉ có như vậy, Quan Tân Thụy, kẻ tiểu nhân này, không chỉ sẽ chết ở đây mà còn bị thân bại danh liệt. Như vậy mới có thể giải thoát cho Lưu thị của Hải Ngọc huyện." Trung Hành Ôn không kìm được, tiếp lời: "Tên cầu quan này bại lộ sự thật, còn cấu kết với giang hồ, định giết ta trên đường. May nhờ trời phù hộ, ta mới giữ được mạng." Tiếng lên án và giận dữ vang dội, họa lòng tự đầy người tăng nhân niệm kinh văn liên tục, Phật hiệu vang lên. Các quan lại, quyền quý thì hoảng sợ, không ít người lộ vẻ giận dữ, nhưng đa số đều hoảng sợ, thiếu tự tin. Quan Tân Thụy lúc này cũng không biết lấy đâu ra sức lực, trong mắt rơi lệ, hắn khàn khàn kêu lên: "Bệ hạ, cứu ta." Giọng cầu cứu không lớn, nhưng đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Cả đám quan lại, hoàng đế và thị vệ gần đó đều lùi lại phía sau, hoảng hốt, hộ giá, lệ quỳ ở chỗ hiểm: "Phóng tiễn, phóng tiễn." Thị vệ cùng cấm quân đương nhiên hoảng sợ, nhìn qua một lúc suy nghĩ, họ hiểu rằng hoàng đế mệnh lệnh cao hơn tất cả, vì thế rất nhiều cấm quân lập tức làm theo. Trong lúc hoảng loạn, mục tiêu của sự sợ hãi lại chính là lệ quỷ. Băng, băng, băng, băng, băng, băng, từng nhánh mũi tên được bắn ra, nhắm thẳng phía trước. Tiết đạo nhân giật mình, đôi mắt co lại, phản ứng nhanh chóng, lập tức đẩy Trung Hành Ôn ra xa. Phốc, phốc, phốc, phốc, những mũi tên xuyên qua lệ quỷ, một số còn trúng phải quan tâm Thụy đang dãy rủa, nhưng trái ngược với sự hoảng sợ và đau đớn trên cổ, mũi tên đâm vào người quan tâm Thụy chỉ khiến hắn cảm thấy như có ai đó nhẹ nhàng đâm vào, đau đớn không mạnh mẽ lắm. Trương Thị không né tránh, mặc dù nàng đang trong hình dạng quái dị của lệ quỷ trông rất đáng sợ, nhưng không hề lao về phía hoàng đế, chỉ từ từ quay đầu nhìn về phía quan tâm Thụy. Ách, ôi, ôi! Quan tâm Thụy thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu trong sự hoảng sợ, bị quỷ chảo nắm chặt kéo gần khuôn mặt Trương Thị. Nương, nương tử, hôm nay vợ chồng trăm ngày ân nghĩa tha cho, bỏ qua cho tướng công. Là ta, Trương Thị lạnh lùng cắt ngang. Ngươi ta đã không còn tình vợ chồng, ngươi từng nói có thể để ta nhìn thấy chân tình ngươi, uống máu nóng của ngươi, nhưng hôm nay tất cả ân oán này kết thúc, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ làm gì. Giọng nói vừa dứt, trong sự hoảng sợ của mọi người, lệ quỷ túm chặt cổ quan tân Thụy, dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào cổ hắn. Xì, rồi máu tươi phun ra, lệ quỷ há miệng nuốt lấy, một quỷ chảo khác trực tiếp xé rách ngực hắn, móc tim hắn ra. Giờ khắc này, lệ quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết sự oán hận và không cam lòng. A ơi, tiếng gào thét chói tai, bén nhọn khiến mọi người xung quanh phải rùng mình. Nhưng cuối cùng, tiếng gào yếu dần, chuyển thành tiếng nỉ non như của một cô gái bình thường. Quan tân Thụy ngã xuống, một lỗ thủng trên ngực, máu vẫn không ngừng chảy, thân thể hắn run rẩy, nhưng không còn chút sinh khí. Trong khi đó, lệ quỷ đứng bên, giờ đây đã biến thành một người phụ nữ với khuôn mặt đầy nước mắt. Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn né tránh một bên. Khi đó phụ nhân hướng về hai người, quỳ xuống dập đầu. Tiết đạo trưởng, Trung đại ca, đại ân đại đức, tiểu nữ tử chỉ có thể kiếp sau báo đáp. Từng đợt kinh văn từ trong không gian vang lên, lúc đầu rất nhỏ, rồi dần dần rõ ràng. Âm thanh ấy dường như cuốn đi hết tất cả sự oán hận và lệ khí còn sót lại trên người nàng. Suốt cả thời gian đó, Định Chân Thiền Sư vẫn đứng bên cạnh niệm kinh, thân thể không hề nhúc nhích. Lúc này, tại cổng Họa Long Tự, quỷ thần đã xuất hiện, hai tên Nhật Du thần dẫn theo một đội âm sai tiến vào. Tuy nhiên, người thường không thể nhìn thấy quỷ thần, kể cả Tiết đạo nhân, Trung Hành Ôn hay lão hoàng đế và các vương công quý tộc, văn võ bá quan đứng xung quanh, tất cả đều chỉ nhìn thấy những quái vật ấy thay đổi hình dạng. Trương Thị cũng cúi đầu trước lão hòa thượng, thân thể giống như là sương mù biến mất trong không khí. Sau khi quỷ thần và chủ nợ hoàn tất việc trả nợ, mặt quỷ dần mờ đi, sai vọng vốn đang trong thân thể cũng lần nữa hiện hình và ngã xuống đất. Lúc này sai vọng thực sự tỉnh lại, như từ một giấc mơ tăm tối không ánh sáng, chỉ có đau đớn dữ dội và sự sợ hãi, không cam tâm trước cái chết. Ách ôi, sai vọng nằm nghiêng trên mặt đất, thân thể hắn cắm mũi tên, nghiêng đầu nhìn tay mình mất cảm giác, tim vẫn còn đập trong đó, nhìn về phía thi thể quan tân Thụy đằng sau, dường như hắn cũng hiểu ra điều gì. Nhưng ngay sau đó, thân thể sài vọng run lên một cái, rồi ngừng thở, chết đi. Một đầu câu hồn tát từ thi thể sài vọng rút ra, quỷ hồn của hắn chỉ một thoáng đã bị âm sai bắt lấy. Âm phong thổi qua, trên mặt đất chỉ còn lại hai thi thể. Xung quanh, quá nhiều người không thể kịp hoàn hồn, kể cả Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn cũng vậy. Sau một lúc lâu, Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn cố gắng đứng dậy. Xung quanh lập tức có quá nhiều trường thương, đao kiếm đi qua. Mặc dù Tiết đạo nhân còn chút sức lực, nhưng ông biết không thể phá vòng vây. Trung Hành Ôn cũng hiểu mình không thể chống lại cấm quân và đại nội thị vệ. Tuy nhiên, cấm quân xung quanh Trung Hành Ôn còn khá bình tĩnh, nhưng khi đối diện với Tiết đạo nhân, họ không tự chủ được lùi lại mấy bước. Ngay cả những người thủ vệ xa xa bảo vệ hoàng đế cũng bắt đầu khẩn trương. Tiết đạo nhân không khỏi cười, lắc đầu một cái, rồi quay sang Định Chân Thiền Sư, chắp tay kính lễ. Định Chân đại sư, hôm nay để ngài Họa Long Tự dính máu tanh, bần đạo ngày khác sẽ đến bồi tội với ngài. Ngã Phật từ bi, đạo trưởng không cần chú ý, đạo trưởng không cần chú ý. Tiết đạo nhân lại quay sang phía hoàng đế, chắp tay thi lễ. Bệ hạ, bần đạo mạo phạm thánh giá, tự biết có tội, nguyện ý thúc thủ. Bất quá việc này không liên quan đến Trung Bộ Đầu, hắn chỉ tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, chưa vượt qua nửa bước, mong bệ hạ tha cho hắn vô tội. Trung Hành Ôn cũng cười, hắn đã nhìn rõ tình hình, đi đến bên cạnh Tiết đạo nhân. Đạo trưởng, này nhìn yêu ma còn rõ ràng như thế, này nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Trung Hành Ôn nhận tội chính là. Câu trước của Tiết đạo nhân chỉ là nói một cách bình thường, nhưng câu sau Trung Hành Ôn lại hô to, dường như đã kích động được mọi người. Trước đó, tiếng nói của thái giám cũng đã kêu lên, còn không mau cầm xuống. Ngay lập tức, đao kiếm vung lên, một loạt tiếng động vang lên, nhiều người bị bắt giữ. Lúc này, hoàng đế và những người xung quanh bắt đầu quan tâm. Bệ hạ, ngài hạ, ngài không sao chứ? Bệ hạ, ngài không sao chứ? Bệ hạ. Hoàng đế đẩy nhi tử và thái giám ra, nhìn theo hướng mà đạo nhân và bộ đầu bị áp giải, muốn lên tiếng nhưng lại do dự. Sau đó phân phó một thái giám đứng bên cạnh, nhanh đi báo cho người liên quan chăm sóc tốt, đừng vội làm tổn hại đạo trưởng. Mọi người xung quanh đều chú ý sự việc này gắn liền với nhân quả của quan tân Thụy và Trương Thị. Dù là lệ quỷ xử lý người, nhưng chính khí thắng tà khí, vận mệnh của rất nhiều người đang bị ảnh hưởng. Bên trong Họa Long Tự, đặc biệt là trong chiếc hộp Long Lân, cảm giác chìm xuống bắt đầu chuyển biến rõ ràng. Trong mắt EU, Bắc Hải Long Quân, sự việc vừa xảy ra tại Họa Long Tự chỉ là một màn náo kịch thú vị, nhưng lúc này sự việc có vẻ đã thay đổi tính chất. Chỉ trong một nháy mắt, AU với thần áo đen đã xuất hiện tại cổng Họa Long Tự, mang theo quỷ hồn rời khỏi kinh thành. Nhật Du Thần và Âm Sai nhìn về phía này, cầm đầu Nhật Du Thần tỏ vẻ kinh hãi. Đây là một khí thế to lớn từ thủy linh chi khí đang tụ lại, kèm theo một luồng long khí khó lường, long tộc. AU chỉ liếc qua phía quỷ thần, nhìn về ba quỷ hồn bị quấn quanh bởi phược hồn tỏa, ngoài Trương Thị còn hai hồn phách khác, có vẻ ngây dại. Tuy nhiên, đối với tình hình hiện tại, những quỷ hồn này không còn ý nghĩa. AU liếc mắt nhìn một cái, rồi bước vào Họa Long Tự, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía hoàng đế, hoặc có thể nói là nhìn về phía chiếc hộp gỗ. Bầu trời âm u, mây đen nhanh chóng tụ lại thành một khối lớn, mang theo một sức mạnh kinh khủng đè xuống. Ầm ù, sấm sét giữa không trung vang lên, mùa đông bão tố dường như sắp ập đến, chiếu sáng Họa Long Tự và núi Hóa Long. Cuồng phong gào thét như thể chỉ trong một thoáng mà đã mạnh mẽ cuốn lên, cát bay đá chạy, khiến nhiều người phải nheo mắt lại, có không ít người không đứng vững, thân hình loạn choạng. AU ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn biết rõ rằng cơn gió này không phải chỉ do tự nó tạo ra, mà còn là vì oán khí từ mấy trăm năm qua từ Bắc Hải dần dần quay trở lại, càng ngày càng mạnh, mang theo khí tức thủy trạch khủng khiếp. AU cảm thấy gần như có thể cảm nhận được, ngay cả Tiết Đạo Nhân và Trung Bộ Đầu bị cấm quân áp giải, lúc này cũng đều nhìn về phía nam tử áo đen đang bước vào Họa Long Tự với vẻ mặt kinh hãi. Trên thực tế, ngay cả những người phàm nhân cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi mạnh mẽ tỏa ra từ AU. Cơn cuồng phong càng lúc càng dữ dội. Khi hắn tiến vào tử viện, Tiết Đạo Nhân và Trung Bộ Đầu cùng với những cấm quân xung quanh đều bị cơn gió mạnh mẽ đẩy lùi. Định Chân Thiền Sư cũng không thể đứng vững, phải liên tục lùi lại, và cuối cùng được các tăng nhân gần đó đỡ lấy. Những cấm quân và vương công quý tộc càng xa hơn cũng nhanh chóng phải tìm nơi tránh gió. Cả Họa Long Tự lúc này rối loạn, vận mệnh thay đổi đột ngột như thể không thể chống lại được. Trong Phật Điện, thái giám đang ôm bảo hạc bỗng nhiên nhận ra tay mình đang run lên, hoặc đúng hơn là chiếc hạp gỗ trong tay hắn đang rung. Tuy nhiên, chỉ có mình thái giám mới nhận thấy điều này, còn mọi người khác, kể cả hoàng đế, đều đang căng thẳng nhìn về phía đại môn Phật Điện. Nghe tiếng cuồng phong ngoài kia như sấm sét, rồi một tiếng giống của dòng dần rõ ràng hơn. Ây, tiếng giống này không phải từ AU mà phát ra, mà là từ Họa Long núi, từ đỉnh núi của Họa Long Tự. Chớp sáng chiếu xuống dưới, ngọn núi Họa Long dường như sắp sống dậy, khiến AU tự nhận thấy tình hình lúc này không ổn, không thể không quay đầu nhìn về phía xa xôi của kinh thành. Tại khoảnh khắc đó, trong Phật Điện, thái giám bỗng nhiên mở bảo hạp ra, và một luồng ánh sáng chói lóa phát ra, ba mảnh long lân tỏa sáng bay vọt lên, phá nát cánh cửa Phật Điện, bay thẳng lên không trung. Ầm ù, ầm ù, mây đen trên không trung xoay tròn, từng tia lôi đình bắn trúng long lân, khiến trời lân phiến phát ra quang huy sáng chói hơn bao giờ hết. Ây, một tiếng ngâm nga phát ra từ thân thể AU, chỉ trong chốc lát, một hình dáng rồng lớn phóng lên tận trời, trước khi hủy đi long lân, lại còn phát ra tiếng gầm. Khi lên đến không trung, ba trường lân phiến bỗng nhiên bị long khí chấn nhiếp, tốc độ dần dần chậm lại. Nguyên nhân là trong hình dáng rồng, một cái long trảo được đưa ra, làm cho long lân bị cuốn lại. Cùng lúc đó, ngay khi hoàng đế đang hoảng hốt ẩn náu trong Phật Điện và cấm quân đang chạy trốn gần đó, một cỗ yêu khí khổng lồ bỗng nhiên bùng nổ. Hình ảnh yêu thiểm khổng lồ xuất hiện, trực tiếp lao về phía hình dáng rồng. Lúc này, Đại Thiểm Vương từ trong áo đen xuất hiện, ngay lập tức hiểu rõ tình hình, nhưng không vội vàng thay đổi cơ hội, chỉ có thể dốc hết sức một lần. Dù Bắc Hải Long tộc đứng đầu, dù chân long mạnh mẽ đến đâu, hắn chỉ là một con rối ngu lợi mà thôi, làm sao có thể so sánh với nước chảy Hóa Long, một bậc tôn quý như vậy. Đại Thiểm Vương không tin rằng với ngàn năm tu vi của mình lại không thể ngăn cản được một chiêu từ chân long. Miệng yêu thiểm phun ra ngọn lửa, trong khi lôi đình từ trên trời rơi xuống trực tiếp đánh vào thân thể của thiểm thư, khiến cho linh quang trong miệng yêu thiểm lại càng thêm sáng chói. Ôi, một tiếng gầm vang lên từ miệng lôi minh thiểm thử. Cuối cùng, Đại Thiểm Vương đã phô diễn toàn bộ sức mạnh lôi hỏa cự thiểm, nhưng không hề né tránh, thẳng tiến về phía chân long công kích. Đại Thiểm Vương không biết sống chết. Một tiếng giận dữ của AU vang vọng trên không, tiếp theo là một tiếng nổ mạnh. Mầm, chỉ trong chốc lát, Họa Long núi bị ánh lửa và lôi đình chiếu sáng, khiến vô số người không thể nhịn được mà phải nhắm mắt lại. Ngọn núi dường như bị một cảm giác ù ù lắc lư không ngừng. Cùng lúc này, Đại Thiểm Vương đã lĩnh giáo được sức mạnh khủng khiếp của chân long. Mặc dù chỉ là một thí tử mưu lợi, nhưng cũng là chân long. Một tiếng nổ vang lên, trời đất rung chuyển. Mặc dù cú đánh này thành công bức lui AU, nhưng khí thế hùng mạnh của Thiểm Yêu đã bị phá tan thành. Đại Thiểm Vương lập tức bay nhanh về phía hậu phương, cảm giác không chỉ xung quanh mà ngay cả trên người hắn, thủy linh chi khí cũng dần dần lộ ra ngoài, hội tụ về phía chân long. ầm ầm, thân thể Phúc Hậu đâm vào Sơn Thượng, khiến cho thanh thế Họa Long núi càng thêm to lớn. Nhưng lúc này, Đại Thiểm Vương lại hiện nguyên hình, lộ ra chân thân cự thiểm. Cờ mày lão tử không phải loại cóc bình thường trong nước, lão tử là Lôi Hỏa Thiểm. Ồ, a, từ quay về, vận mệnh khiến Đại Thiểm Vương thấy được một tia hy vọng mong manh, vì thế ông ta càng quyết tâm liều một phen. Bắc Hải Long quân nghĩ rằng sẽ ngăn cản, nhưng ta lại không đồng ý để ngươi hài lòng. Huống hồ trong lòng Đại Thiểm Vương còn có một chút lực lượng, nguồn sức mạnh này xuất phát từ Dịch Đạo Tử. Tiếng gào thét điên cuồng của Thiểm Minh vang dội trong núi, yêu khí càng thêm cuồng dã, phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Cự thiểm đạp trời mà đến, lao lên không trung, nhằm vào A U, định bắt lấy một chiếc lân phiến phụ thân. Thiểm thấm bay lên từ trên không của Họa Long Tự, nhìn thấy cảnh này không kìm nổi mà gào lên, sao phụ thân lại có thể đối kháng với chân long? Ai ngờ tiếng gào này lại khiến Đại Thiểm Vương phân tâm, làm ông ta ngây người nhìn. Không phải bảo nàng trốn đi sao? Ngươi tới làm gì? Đâm đầu vào chỗ chết. Câu nói này giống như là tiếng gầm của A U, vừa như lời trả lời của Đại Thiểm Vương nữ, cũng như báo trước sự thất bại của hai thiểm yêu. Trên bầu trời, chân long lượn vòng, thân rồng hiện hiện khuấy động phong vân. Lời hòa tưới ngần thân rồng, khiến chân long cũng cảm thấy một chút đau đớn. Ê, một tiếng long ngâm vang lên, phong vân biến đổi, chân long thở ra long chảo, Đại Thiểm Vương yêu khí tán loạn, cự thiểm vội vàng né qua. Nhưng ngay sau đó, một đầu hắc lân long vĩ từ trong lôi hỏa quét ra, chỉ trong khoảnh khắc đã chặn ngay giữa không trung cự thiểm. Hạc Long giơ vuốt vẫy đuôi, mặc dù không dùng toàn lực nhưng đã cố gắng đạt tới tốc độ chiến thắng nhanh chóng. Đối với AU, đây là một cú đánh thật sự. Trong mắt AU, đây cũng là may mắn cho Đại Thiểm Vương, vì ít nhất hắn cũng có cơ hội để thử sức. Chênh lệch tu vi cấp độ mang đến sự chênh lệch lớn trong đấu pháp, khiến Đại Thiểm Vương giờ đây dâng lên tuyệt vọng. Long vĩ của chân long một cú đánh hắn có thể tiếp nhận, nhưng cú đánh tiếp theo chắc chắn sẽ là cái chết. Đại Thiểm Vương không nhìn vào Long Vĩ mà chuyển hướng nhìn Thiểm Thấm, trong mắt có giận dữ nhưng cũng có chút ấm lòng. Giờ phút này Long Vĩ nhanh như điện chớp, miệng chưa kịp mở chỉ có thể trong lòng gào thét, Dịch tiên sinh, chỉ cầu ngài mau cứu Thấm Nhi phụ thân. Trong tiếng gào bé nhọn, Dịch Thư Nguyên không xuất hiện, mà Thiểm Thấm lại bạo phát yêu lực trước một bước đuổi tới. Điều này không phải là nàng cứng rắn không biết lượng sức, mà hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Giờ khắc này thời gian như ngừng lại, trong mắt chân long một tia trào phúng lóe lên, trong khi Đại Thiểm Vương lại hiện rõ sự hoảng sợ. Còn Thiểm Thấm khi đối diện với y lực của chân long vẫy đuôi, chỉ cảm nhận được một khí tức kinh hoàng, giống như chìm vào một cơn hoảng loạn mơ hồ. Cái chết là điều không thể tránh khỏi, và nàng chẳng thể làm gì để thay đổi. Đây chính là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Thiểm Thấm trong khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên ngay lúc này, Thiểm Thấm cảm nhận được món út bàn tay phải của mình nóng lên dữ dội, đồng thời chiếc long vĩ của chân long đã vươn tới trước mặt nàng. Mọi khí tức va chạm nhau tạo ra một sức ép kinh khủng, trời đất quay cuồng, lôi đình vạn vẹo, Họa Long Tự vì vậy mà có không ít điện đường bị sụp đổ. Ô hô, ô hô, vòi rồng cuốn lên, bụi bặm, hơi nước, lôi hỏa, mũ áo và tàn hương vỡ vụn xoay tròn rồi bay lên trời. Cảm giác chấn động không chỉ lan tỏa trên mặt đất mà còn vang vọng khắp không gian. Tuy nhiên Đại Thiểm Vương và Thiểm Thấm lại không bị long vĩ quét trúng, mà cả hai bị cuốn vào một cơn gió xoáy. Trong khi đó, tại nơi long vĩ hạ xuống đất, một vật nhỏ bé đến không thể tưởng tượng đã chặn lại trước mặt nó. Cánh quạt mở rộng ra che chắn cho một người mặc thanh sam đứng lơ lửng trên không, một tay cầm quạt, tay kia giữ vững thế đứng, dường như đang trụ lại lực lượng kinh khủng từ long vĩ của chân long. Người này tóc dài hoa râm, khuôn mặt yên tĩnh, dù bị long vĩ quét trúng vẫn không hề bị rối loạn mà chỉ nhẹ nhàng lùi lại. Vừa lùi một khoảng dài, người này cuối cùng đặt chân lên đỉnh ngọn núi cao nhất của Họa Long. Ầm, toàn bộ Họa Long núi chấn động mạnh mẽ, dường như toàn bộ lực lượng từ long vĩ của chân long đều đổ dồn vào ngọn núi. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, ánh mắt của ông lướt qua mọi nơi, trên mặt đất dường như có vô số ánh mắt đang nhìn về phía ông. Các cấm quân kinh hoàng nép vào Phật điện, có người thì phá cửa trước chừng mắt nhìn hoàng đế, những tăng nhân thì lắc lư trong cơn hoảng hốt, vương công quý tộc và các triều thần thì đều ngất xỉu, não hải trống rỗng. Thật là một bức tranh đa sắc. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tựa như gió xuân ấm áp, lại trong trẻo như ánh trăng sáng. Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng nhìn về phía phong vân, nơi Bắc Hải Long quân hiện thân. Lúc này người kia không thể che giấu sự kinh ngạc. Ngươi là Dịch đạo tử? Dịch Thư Nguyên cầm quạt dí trong tay, khuôn mặt nở nụ cười, chắp tay hướng về AU. AU, không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này, đường đường là Bắc Hải Long quân, quả thực danh bất hư truyền. Á, u ánh mắt sắc bén, rồng mắt phát ra hào quang lạnh lẽo, gắt gao nhìn vào người đứng trên đỉnh Họa Long núi, không dám có chút lơi lỏng. Đại Thiểm Vương chẳng đáng nhắc đến, nhưng Dịch đạo tử là một bậc đại cao nhân trong tiên đạo, người mà không ai dám khinh thường. Bình thường nếu như Dịch đạo tử nói những lời này, AU đã sớm nổi giận, nhưng lúc này ông lại không thể không lên tiếng. Ngay cả thiên đình mà cũng không quản được, ngươi, Dịch đạo tử, muốn can thiệp vào chuyện của Bắc Hải Long tộc sao? Nói xong, Ao liền nhìn xuống dưới, mắt quét về phương xa, hướng Đại Khâu Kinh Thành. Dịch đạo tử, nếu ngươi cùng ta ở đây đấu pháp, chẳng lẽ ngươi không sợ tai vạ sẽ ập đến Đại Khâu Kinh Thành, ảnh hưởng đến mấy chục vạn bách tính sao? Ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười lớn, đấu pháp, ngươi thật sự là nói đùa. Nhưng Long Quân, hình như ngươi quên điều gì rồi. Sự xuất hiện của Dịch đạo tử mang đến một áp lực khủng khiếp, khiến A U phải tập trung hoàn toàn vào hắn. Giờ phút này, Á U mới chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi chiếc Long Lân đã hòa vào chân trời từ lâu. Âm u u, một tia chớp khác đánh xuống, chúng ngay dưới chân Dịch Thư Nguyên trên đỉnh núi Họa Long, khiến toàn bộ mọi núi kịch liệt rung chuyển. Dù tia chớp cùng sấm sét rơi xuống, dường như không có gì ở trên núi bị tổn hại, nhưng mây đen trên trời lại cuộn lại như nước chảy vào phễu, lao xuống mọi núi. Dịch đạo tử, ngươi! Á U giận dữ hét lên, nhưng đột nhiên dừng lại, vì trên đỉnh núi Dịch Thư Nguyên đã tan ra như sương khói, biến thành một sợi tóc dài bay bay trong không trung. Cảnh tượng này khiến mọi người hoảng sợ, dường như không có gì thay đổi trên ngọn núi Họa Long, chỉ là một sợi tóc